trở về nói cho các ngươi cái kia cái gì đổ bỏ phu nhân. Bổn cô nương đối với các ngươi cái kia cái gì tụ hội không có hứng thú, còn có, ta lại cùng các nàng không thân, dựa vào cái gì muốn đi. Nam Lạc Giao khí chàng toàn bộ khai hỏa, từng câu từng chữ nói. Đông Ngự Phong cũng đại khái đoán được cái gì, âm trầm này mặt, trở về nói cho ngươi chủ tử, nếu ở đem chú ý đánh tới thái tử phi trên đầu, tiểu tâm ta không tha cho các ngươi. Nam Lạc Giao. Nị mạ. Nàng khi nào thành hắn thái tử phi? Hắn cũng quá tự chủ trương đi. Nam tử nghe được thái tử điện hạ kia sởn tóc gáy lạnh băng thanh âm, trực tiếp dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người kia sẽ đi cùng một chỗ, xem bọn họ phong cách hành sự đều là giống nhau, bọn họ không ở cùng nhau, lại cùng ai ở bên nhau. Lan. Đông Ngự Phong không nghĩ ở phản ứng hắn, mang theo Nam Lạc Giao đi rồi. Nam tử sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, ai, hắn như thế nào liền như vậy bổn nột, liền sẽ không sấn thái tử điện hạ không ở thời điểm tự cấp nàng sao. Chương 588 luyến ái, 7. Nam tử nhìn lưỡng đạo tuyệt thế thân ảnh đi ra chính mình tầm mắt, xa xa mà đi, lại nghĩ đến vừa rồi Nam Lạc Giao hành động, hắn muốn như thế nào cấp phu nhân báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đến một hồi lại phải bị mắng, hắn liền kinh hồn táng đảm. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao hướng tới chính mình phủ đệ đi đến, hắn muốn cho Giao Nhi biết chính mình đang ở nơi nào, cũng muốn cho nàng biết chính mình nơi địa phương. Yêu nghiệt, ngươi nhìn xem ngươi gây ra sự. Nam Lạc Giao nhìn hắn nói. Giao Nhi, trời đất chứng giám, ta căn bản là khinh thường xử lý các nàng. Hừ, ngươi còn nói. Vậy ngươi nói cho ta vừa mới sự tình là chuyện như thế nào? Giao Nhi, ngươi cũng biết ta thân là thái tử. Bên người tự nhiên có không ít người mơ ước ta thái tử phi chi vị, hơn nữa, chỉ cần ta bên người không có thái tử phi, mà những người đó liền sẽ nghĩ mọi cách nhào lên tới, cho nên ngươi không bằng nhân lúc còn sớm tiếp thu ta, như vậy, ta sớm một chút công bố thái tử phủ có nữ chủ nhân, những người đó cũng liền đánh mất cái này ý niệm. Đông Ngự Phong dụ hống, trong ánh mắt đều là chờ mong. Ngươi đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta có như vậy hảo lửa sao? Cho dù có thái tử phi, vậy ngươi thái tử chắc phi, thiếp thất vẫn là có người mơ ước. Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Giao Nhi, ta nói, ta chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi. Nói nữa, ta thói ở sạch ngươi lại không phải không biết, trừ bỏ ngươi, lại sao có thể làm nữ nhân khác gần người? Đông Ngự Phong tỏ vẻ hắn thực vô tội. Ngươi chính là một cái hoa thủy, không hảo hảo đại ở ngươi trong cung. Chạy đến ngàn dặm ở ngoài Hoa Lạc trấn làm cái gì? Đương nhiên vì tìm ngươi. Đông Ngự Phong đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, nếu chính mình không ra đi tìm nàng, nói vậy bọn họ cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy đối phương. Liên bởi vì ngươi mùi thơm của cơ thể. Cha ngươi, không, ngươi phụ hoàng biết ngươi như vậy qua loa ngươi hôn nhân đại sự sao? Nam Lạc Giao có điểm vô ngữ. Phần 191. Đông Ngự Phong quỷ dị cười, duỗi tay vì nàng loát thuận tóc. Liếc mắt đưa tình nhìn nàng, Giao Nhi, ta đã nói cho ngươi, đã từng có một vị đại sư, tiên đoán ta tương lai bạn lữ chỉ có thể là có thể ngửi được ta mùi thơm của cơ thể người. Như vậy Đông Tuyết Quốc liền có thể quốc thái bình an. Mưa thuận gió hòa có phải hay không? Nam Lạc Giao hai mắt nén giận, nhìn chằm chằm hắn. Giao Nhi, có một số việc ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ngươi nói thật là kia vì đại sư nói, cho nên phụ hoàng cũng không hỏi đến ta hôn nhân việc. Còn làm ta đi ra ngoài tìm kiếm đại sư theo như lời người. 6 năm trước, đại sư cuối cùng một lần xuất hiện ở Đông Tuyết Quốc Hoàng Cung, nói người này liền phương Bắc, cho nên phụ hoàng làm ta đi tìm người, bất đắc dĩ ta đành phải đi. Kỳ thật, ta căn bản là không tin cái kia đại sư lời nói. Nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta liền bắt đầu tin. Không nghĩ tới thật sự có ngươi tồn tại. Giao Nhi, này đó căn bản là không phải ta tưởng nói. Ta nói này đó cũng chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta tưởng nói chính là, từ 6 năm trước, trong lòng ta vẫn luôn ở ngươi, chỉ có ngươi một người, cũng là ta này 21 năm qua duy nhất một cái muốn chờ đợi người, ngươi minh bạch sao? Nghe Đông Ngự Phong thao thao bất tuyệt một phen, Nam Lạc Giao trong lòng kia cổ không thoải mái cũng đã biến mất rất nhiều, đương nàng nghe được hắn nói là vì Đông Tuyết Quốc An Khang Dân An lúc này mới tìm nàng, nàng trong lòng là không thoải mái. Thậm chí tưởng lập tức ném ra hắn tay, cùng hắn đường ai nấy đi chết giả không tương muốn tới. Chính là, nàng lại có điểm không tha, nàng có thể cảm nhận được, hắn cũng không phải bởi vì đại sư nói mới đi tìm được nàng, hắn tình không có lúc nào là không ở truyền lại cho chính mình. Mấy ngày nay ở chung, nàng có thể xem ra tới, hắn không giống làm bộ, cảm tình sự là nhất không thể làm bộ. Cho nên nàng nguyện ý lại tin tưởng hắn. Chương 589 luyến ái, 8. Đông Ngự Phong, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi đem cái này ăn, ta liền tin tưởng ngươi. Nam Lạc Giao lấy ra một viên dược đặt ở hắn trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Đông Ngự Phong biết, nàng khẳng định cho rằng chính mình là vì toàn bộ Đông Tuyết Quốc mới cùng nàng ở bên nhau, nhìn nàng trong tay kia cây đen tuyển thuốc viên, hắn không biết đó là cái gì, vì làm nàng tin tưởng chính mình, hắn mặc không lên tiếng cầm lên, nhét vào trong miệng. Vào miệng là tan, mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương. Ân, hương vị không tồi. Đông Ngự Phong đối với nàng nhàn nhạt cười, tay như cũ gắt gao nắm nàng. Nam Lạc Giao nhìn hắn đều không có do dự trực tiếp ăn đi xuống, kia dược tuy rằng vẻ ngoài khó coi, nhưng là, tức là một viên thuốc bổ, cũng là nàng thử hắn hay không thiệt tình. Nhìn hắn đều không hỏi đây là cái gì, liền ăn, nàng nhiều ít vẫn là cảm động, mặc kệ hắn hay không thiệt tình, mà là không hề giữ lại đem tánh mạng của hắn giao cho chính mình. Ngươi sẽ không sợ, ta cho ngươi chính là một viên độc dược. Nam Lạc Giao ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đồ ngốc, vì ngươi, liền tính ăn độc dược lại có gì phương. Nhìn hắn vân đạm phong khinh bộ dáng, Nam Lạc Giao thỏa hiệp, nhẹ nhàng rúc vào hắn ngực trước, đầu dựa vào hắn ngực, nghe hắn cường hữu lực tim đập, nàng tâm bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng, đây là nàng lần đầu tiên như vậy rúc vào chính mình trong lòng ngực, hắn tâm cũng mềm mại. Giao nhi, ngươi tiếp thu ta sao? Đang ở say mê Nam Lạc Giao nghe được hắn nói, lập tức tỉnh táo lại, rời đi hắn ôm ấp. Ai nói? Ngươi 3 tháng thời gian thử việc còn chưa tới, ta còn không có tiếp thu ngươi, 3 tháng sử dụng kỳ khi, ta đương nhiên có thể hưởng dụng ngươi nhu tình, ôm ấp. Nam Lạc Giao mặt đã sớm hồng kỳ cục, cho chính mình tìm cái hợp lý lấy cớ, nói. Đông Ngự Phong mặt mày đều là lại cười, nàng ở biến yếu, hơn nữa vẫn là vì nàng cầm lòng không đậu mà biến yếu. Thực hảo. Ngươi, cười cái gì? Nam Lạc Giao tức giận hỏi. Giao nhi, ta thực vui vẻ, ngươi trong lòng kỳ thật sớm đã có ta đúng không? Ta. Ai nói? Mới không có, ta không thừa nhận. Nam Lạc Giao bị hắn nói trúng rồi tâm sự, có điểm quân thái, tự nhiên không chịu thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nam Lạc Giao nói xong lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi đến, đi thôi. Ngươi không phải muốn mang ta đi ngươi thái tử phủ sao? Với lúc, ta cũng có thể đi xem ngươi những cái đó thiếp thất. Hừ hừ, nàng nhưng không quên Sở Thiên Ly đã từng hỏi hắn có hay không thiếp thất, hắn trầm mặc, kia chẳng phải là đại biểu hắn có sao? Đông Ngự Phong chịu chịu khoe miệng, hắn không nghĩ tới cái này biệt nữ tiểu nữ nhân còn nhớ rõ lúc ấy sự, bất quá, vì cái gì nàng cái dạng này hắn thực thích đâu. Ân. Giao nhi có thể đem thái tử phủ phiên cái đế hướng lên trời, tùy ý xem. Ngươi nên không phải là, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, nói, ngươi có phải hay không đem ngươi thiếp thất toàn bộ ẩn nấp rồi. Giao nhi, ta là hoan uổng, ta thừa nhận, đã từng xác thật có thiếp thất, nhưng là, ta chưa từng chạm qua các nàng, đã sớm đem các nàng tiễn đi. Thậm chí, ta bên người hầu hạ đều là nam nhân, nha hoàn nhiều nhất cũng chính là ở bên ngoài. Đông Ngự Phong vì chính mình biện giải. Cái gì? Ngươi nên sẽ không có đoạn tụ chi phích đi. Nam Lạc Giao hoài nghi ánh mắt đánh giá hắn. Đông Ngự Phong một cái dùng sức, đem nàng xả vào chính mình trong lòng ngực, nhiệt khí trực tiếp phun ở Nam Lạc Giao bên hai. Giao nhi, ta có hay không đoạn tụ chi phích, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Chương 590 luyến ái, 9. Giao nhi, ta có hay không đoạn tụ chi phích, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nam Lạc Giao bởi vì hắn nói xấu hổ và giận dữ không thôi, đẩy ra kia lệnh nàng tham luyến ôm ấp, giận trừng mắt hắn. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi nếu là còn như vậy động tay động chân, tiểu tâm ta làm ngươi quá không được 3 tháng thời gian thử việc. Nhìn nàng tức giận chỉ trích chính mình, nàng còn có bao nhiêu đáng yêu một mặt hắn không biết. Nàng luôn là có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Hảo, Giao nhi, đi thôi. Đông Ngự Phong mới không để ý tới nàng cảnh cáo. Nguyệt Phu nói qua, truy cô nương đầu tiên cần phải làm là mặt dày mày dạ, dù sao hắn ra mặt dày, không sợ. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, người này như thế nào như vậy? Vừa mới chính mình uy hiếp hắn nói, giống như là một quyền đánh vào bông thượng, không hề có nửa điểm tác dụng. Phủ nguyên soái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, ngươi liền sẽ không chờ thái tử điện hạ không ở thời điểm cho nàng sao. Ngươi như vậy trói lọi cho nàng thiệp mời, thái tử điện hạ như thế nào sẽ tưởng chúng ta. Thần phu nhân đối với trên mặt đất người hầu mang to. Làm nàng càng tức giận chính là Nam Lạc Giao thái độ, nàng nếu là không tới, chính mình tổ chức trận này tụ hội có ích lợi gì. Ngẫm lại nàng liền có nói không xong lửa giận. Phanh, bang. Thần phu nhân đem trên bàn ly nước toàn bộ quét trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Cút cho ta đi ra ngoài. Tạ phu nhân khai ân, tạ phu nhân khai ân. Nam tử lập tức nói lời cảm tạ, nói xong liền phải hướng bên ngoài chạy tới. Chấm đã. Phu nhân ngài còn có cái gì phân phó? Nam tử thanh âm hơi hơi run rẩy. Đi, cho ta nhìn phụ dung lâu, chỉ cần nhìn đến cái kia tiện nhân trở về, lập tức bẩm báo. Là, phu nhân. Nam tử lập tức hướng tới bên ngoài chạy tới. Thần phu nhân vẻ mặt khói mù biểu tình, mặt bộ cơ hồ vặn mẹo. Hừ, tiểu tiện nhân, ta sẽ làm ngươi biết khó mà lui, làm ngươi lại không thể câu dẫn thái tử điện hạ. Thái tử phủ. Nam Lạc Giao đông nhìn xem tây nhìn xem, giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, đánh giá thái tử phủ cách cục. Đông Ngự Phong, ngươi phủ đệ thật lớn a. Ân, thích sao? Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái. Người này chỉ cần bắt được đến cơ hội, liền tưởng dụ hoặc nàng. Hắn cho rằng chính mình không biết, chỉ cần chính mình nói thích hắn khẳng định sẽ nói, về sau nơi này cũng là ngươi nói tới. Nàng mới sẽ không thượng như vậy cấp thấp đương đâu. Vào cửa là một cái hình tròn gần 3 mét khoan hồ nước, bên trong có núi giả, còn có hoa sen, con cá ở bên trong bơi qua bơi lại, thực tự tại. Hơn nữa tiền viện thật lớn, ước chừng có mười mấy gian phòng ở như vậy đại, sau đó phòng khách, các loại quý báu tranh chữ, đồ cổ bình hoa, từng đóa hoa tươi cắm ở bình hoa chung. Vốn lượn khúc chiết hành lang, vài cái sân, còn có đại đại hậu hoa viên, không đếm được gia đình, nha hoàn bà tử. Nhìn thấy bọn họ một đám cung cung kính kính, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Giờ phút này bọn họ liền ở hoa viên nội, trăm hoa đua nở, xanh mượt hoa cỏ chiếm cứ toàn bộ hậu hoa viên, chỉ để lại vài đạo vốn lượn đường nhỏ. Đại đại đình hóng gió tọa lạc ở hoa viên trung gian, đình hóng gió trung treo mấy cái lồng chim, bên trong chim chóc vui sướng ríu rít cái không ngừng. Trong hoa viên trong không khí tràn ngập mùi hoa, làm người tâm tình lập tức liền thả lỏng không ít. Đông Ngự Phong, chờ ta ra phòng ở cái hảo lúc sau, đem ngươi hoa viên nội hoa cho ta một ít. Ân, hảo. Ta muốn, cái này, cái kia, còn có cái kia. Nam Lạc Giao chỉ vào chính mình nhìn chúng hoa nói. Đông Ngự Phong. Nàng ánh mắt thật đủ độc ác, ta muốn vài loại hoa đều là hắn trong phủ nhất quý báu. Bất quá, chỉ cần nàng vui vẻ, này đều không phải sự. Chương 591 luyến ái, 10. Chỉ cần nàng thích. Toàn bộ thái tử phủ đều có thể nhận nàng muốn làm gì thì làm, thậm chí hắn bản nhân cũng là. Nam Lạc Giao vừa lòng cướp đoạt Đông Ngự Phong thứ tốt. Ngươi còn có cái gì thứ tốt sao? Đi, ta mang ngươi đi tà tàng bảo khố. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng hướng tới chính mình thư phòng đi đến. Dọc theo đường đi, những cái đó nha hoàn bà tử đều là mở to hai mắt nhìn thái tử điện hạ thế nhưng chủ động lôi kéo một nữ tử tay, làm các nàng đều là chấn động. Ở thái tử trải qua các nàng trước mặt thời điểm, các nàng một đám đều lập tức cúi đầu. Đám người đi xa lúc sau các nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Thái tử điện hạ chủ động kéo nữ tử tay, cái này cô nương là ai? Lớn lên cũng thật mỹ. Cùng thái tử điện hạ quả thực chính là, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Ai, lão bà tử, ta ở thái tử phủ công tác mười mấy năm, lần đầu tiên nhìn đến thái tử điện hạ chủ động đi kéo cô nương tay, thật tốt quá. Thái tử phủ, rốt cuộc sắp có thái tử phi. Đúng vậy, các ngươi không phát giác sao? Gần nhất thái tử trên người không ở tản ra lạnh băng hơi thở. Đúng vậy, nghe Trầm Ngư tổng quản nói, thái tử điện hạ gần nhất tâm tình đặc biệt hảo. Một đám nha hoàn bà tử tụ ở bên nhau, lẩm bẩm, nói cái không ngừng, đều ở vì thái tử điện hạ rốt cuộc gặp được phu quân vui vẻ. Những lời này từng câu từng chữ dừng ở phía trước hai người lỗ thai. Đông Ngự Phong. Nguyên lai ngươi trước kia lạnh lùng như thế. Ngươi nhìn xem ngươi trong phủ người đều coi ngươi vì băng sơn đâu. Đó là ta không có gặp được ngươi liền sẽ không như vậy. Đương nhiên, ta này một mặt chỉ có thể ở ngươi trước mặt hiển lộ, người khác là nhìn không tới, muốn nhìn cũng sẽ không cho bọn họ xem. Đông Ngự Phong thời khắc đều không quên ở nàng trước mặt củng cố một chút chính mình tâm ý. Nam Lạc Giao bĩu môi không ở nói chuyện. Đông Ngự Phong mang theo nàng đi vào thư phòng, mở ra trong thư phòng mật thất, mang theo nàng chậm rãi đi vào. Ánh vào mi mắt chính là đại đại cái giá, trên giá phóng đầy đủ loại lớn lớn bé bé hộp. Giao Nhi, chính ngươi xem đi, chỉ cần ngươi thích đều đưa ngươi. Nam Lạc Giao cũng không khách khí, hắn đều đã đem nói đến này phân thượng nhi, nếu chính mình lại cùng hắn khách khí, kia không phải quá làm tiêu. Nam Lạc Giao lật xem những cái đó hộp, cái gì chân châu, phỉ thúy, mã não, ngọc thạch, đá quý, dạ minh châu từ từ. Phần 192. Xem Nam Lạc Giao hoa cả mắt, bất quá không thể không nói, hắn cất chứa đồ vật đều là cực phẩm đồ vật. Đông Ngự Phong nhìn nàng, tùy ý nàng phiên tới phiên đi, này đối với hắn tới nói, đều là vật ngoài thân, hắn đem chính mình chân quý nhất ngọc bội đều cho nàng cũng không để bụng mấy thứ này. Nam Lạc Giao phiên một cái biến, cũng không có nhìn đến chính mình thích. Giao Nhi, có hay không thích? Nam Lạc Giao lắc đầu, mấy thứ này tuy rằng quý báu, nhưng là nàng đều không thế nào thích. Đông Ngự Phong, chúng ta đi ra ngoài đi. Giao Nhi, chẳng lẽ ngươi giống nhau đều không có coi trọng? Đông Ngự Phong hỏi. Có a, này không phải. Nam Lạc Giao lấy ra hắn đưa cho chính mình kia khối ngọc bội. Đông Ngự Phong ôn nhu cười, ân. Ánh mắt không tồi, cái này là tốt nhất đi. Hai người ra mật thất, tay cầm tay về tới đỉnh hóng gió chung, tiếp đón tiểu nha hoàng thượng một ít nước trà. Đông Ngự Phong lại công đạo phòng bếp làm một ít điểm tâm. Tiểu nha hoàn vô cùng cao hứng đi phòng bếp. Hai cái ở đỉnh hóng gió chung, uống tốt nhất nước trà. Đông Ngự Phong, ngươi có thể hay không đánh đàn? Ngươi muốn nghe? Đông Ngự Phong mắt hàm thu thủy nhìn chính mình âu yếm nữ tử. Ân, ngươi sẽ sao? Nam Lạc Giao giảo hoặc cười. Chương 592 luyến ái, 11. Đông Ngự Phong nhìn nàng nghịch ngợm bộ dáng, đạm đạm cười, phất phất tay, thực mau một cái tiểu nha hoàn chạy tới. Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ. Đi đem bổn điện hạ cầm lấy lại đây. Nô tỳ tuân mệnh. Tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy đi. Nam Lạc Giao nhìn hắn, có điểm không thể tưởng tượng, không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ đánh đàn. Không bao lâu, tiểu nha hoàn ôm một chương cầm xuất hiện ở đỉnh hóng gió chung. Điện hạ, ngài cầm. Tiểu nha hoàn đem cầm đặt ở trên bàn, hành lễ, liền lui xuống. Đông Ngự Phong động thủ triệt bỏ cầm thượng bố. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn cầm, đó là dùng tơ vàng gỗ nam làm thành cầm giá, mặt trên cầm huyền đều là kim tơ tằm làm thành. Cầm giá thượng còn có sinh động như thật đóa hoa, xa hoa lộng lẫy. Đông Ngự Phong vươn khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điều chỉnh thử tiếng đàn. Đinh thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nam Lạc Giao nhìn hắn, chậm rãi bắt đầu đàn tấu lên. Len ca len ken thanh âm ở phía sau hoa viên nội vang lên, làm người ta nói không ra thoải mái. Tâm tình cũng lập tức liền trở nên sung sướng lên. Tiếng đàn uyển chuyển ưu nhã rất êm tai, có thể kích phát ra nội tâm chỗ sâu nhất cảm xúc. Nàng không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng có thể đàn tấu ra dễ nghe như vậy tiếng đàn. Hắn đây là muốn mê chết nhiều ít nữ nhân. Thân phận địa vị, hắn là cao quý, diện mạo tự nhiên không cần nhiều lời, trên đời này nữ nhân, chỉ cần hắn mở miệng. Nói vậy sẽ có đếm không hết nữ nhân phía sau tiếp trước phải gả cho hắn đi. Đương nhiên, nàng không tính ở bên trong. Đông Ngự Phong ngón tay nhẹ nhàng đàn tấu, đây là vì người yêu đàn tấu, hắn tự nhiên sẽ không tha thủy. Nhìn nàng như si như say bộ dáng, hắn biết, nàng đã bị chính mình cầm kỹ hấp dẫn, ân, không uổng phí hắn công phu. Một khúc xong, Đông Ngự Phong chậm rãi thu hồi chính mình tay, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng. Giao Nhi, thế nào? Ân, êm tai dễ nghe, uyển chuyển kéo dài, dễ nghe. Nam Lạc Giao đúng sự thật trả lời. Ngươi còn muốn nhìn cái gì? Chơi cờ? Vẽ tranh? Thư pháp? Chỉ cần là nàng muốn nhìn, đều cho nàng triển lãm. Nam Lạc Giao biết hoàng gia con cháu trên cơ bản, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, này đó căn bản là không làm khó được hắn cái này thái tử gia, không bằng. Nam Lạc Giao ngoài miệng treo tặc hề hề tươi cười, cho ta vũ một đoạn. Đông Ngự Phong đạm đạm cười, nàng muốn xem hắn múa kiếm. Quá đơn giản. Ngay sau đó rút ra bản thân phần mềm, liền phải bắt đầu. Từ từ. Ta muốn xem không phải mùa kiếm. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn, là Khiêu Vũ. Đông Ngự Phong. Trong tay kiếm lập tức rơi xuống trên mặt đất, khỏe miệng chịu động vài cái. Làm hắn Khiêu Vũ. Ai gặp qua thái tử Khiêu Vũ? Đó là nam tử nhảy đồ vật. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình nếu là thật sự nhảy, nay tiểu nữ nhân có thể hay không cười ôm bụng cười cười to, bụng rút gân. Nhặt lên trên mặt đất phần mềm, lại chiền ở trên eo, chậm rãi lại ngồi xuống. Giao Nhi, vì ngươi bụng suy nghĩ, ta tưởng vẫn là thôi đi. Ngươi không phải cái gì đều sẽ sao. Nam Lạc Giao nhướng mày, nàng chính là cố ý làm khó dễ hắn. Giao Nhi, không bằng ngươi cho ta tới một đoạn. Ta sẽ không, ngươi gặp qua một cái nông gia nữ cầm kỳ thư họa, vũ cái gì đều sẽ sao. Nam Lạc Giao trắng ra nói chính mình sẽ không, hơn nữa một chút cũng không cảm thấy chính mình có cái gì. Ta cũng sẽ không ngươi nói khiêu vũ. Ai, xem ra hôm nay không có nhãn phúc. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Giao Nhi muốn nhìn, không bằng ta làm người lại đây cho ngươi nhảy. Đông Ngự Phong vuốt phẳng nàng giữa mày. Không phải ngươi nhảy, không xem. Chương 593 luyến ái, 12. Đông Ngự Phong nghe được nàng lời nói, đầu càng thêm lớn, xem nàng kia tiểu bộ dáng liền biết là cố ý làm khó dễ chính mình. Giao Nhi, ngươi liền không cần làm khó dễ ta. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên đùi, khẩn cầu. Nam Lạc Giao có điểm không ở nhìn nhìn bốn phía, gương mặt đã hồng có thể. Đông Ngự Phong nhìn nàng cái dạng này, trong lòng ngọt ngào, hắn thích nhất nhìn mặt nàng hồng bộ dáng, thực đáng yêu, thực mê người. A, ngươi, nơi nào tới tiện nhân, buông ta ra thái tử ca ca. Một tiếng bạo nộ đột ngột vang ở hai người phía sau. Đông Linh Linh vừa mới đi đến hậu hoa viên, liền nhìn đến nàng cảm nhận trung hoàn mỹ thái tử ca ca trong lòng ngực ngồi một nữ nhân, hơn nữa nhìn bọn họ thân mật khăng khít bộ dáng, nàng lửa giận lập tức liền lên đây. Không cần suy nghĩ vọt đi lên chính là một đốn phá mạng, cũng không màng nàng công chúa hình tượng. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao thân mình đều là ngẩn ra một chút, người trước thực mau thích đứng lại đây, quay đầu nhìn về phía Đông Linh Linh. Giờ phút này, hắn quanh thân tản ra lạnh nhạt hơi thở, nói ra nói, càng thêm lạnh nhạt. Linh Linh, xin lỗi. Thái tử ca ca, ngươi làm nàng xuống dưới, nàng là cái thứ gì, dựa vào cái gì có thể ngồi ở ngươi trên người. Đông Linh Linh tự động bỏ qua Đông Ngự Phong kia lạnh nhạt ngữ khí, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực Nam Lạc Giao. Bởi vì Nam Lạc Giao là đưa lưng về phía nàng, nàng căn bản là không có cách nào thấy rõ ràng Nam Lạc Giao diện mạo. Ánh mắt khí thẳng phun hỏa. Thân là thái tử ca ca muội muội, đều không có cùng hắn như vậy thân mật quá, cái này đánh nơi nào toát ra tới nữ nhân thế nhưng có thể ngồi ở thái tử ca ca trong lòng ngực. Nàng trong ấn tượng thái tử ca ca không phải như thế, vì cái gì, hôm nay nàng nhìn đến không giống nhau. Ta nói khiểm. Đông Ngự Phong thanh âm lại lạnh vài phần. Đông Linh Linh lúc này mới ý thức được, thái tử ca ca đây là sinh khí. Chẳng lẽ, liên bởi vì chính mình mắng hắn trong lòng ngực nữ nhân sao? Ta không, thái tử ca ca, ngươi buông ra nàng, ngươi chỉ có thể ôm tương lai thái tử phi tẩu tẩu, nàng là từ cái kia xó xỉnh tử toát ra tới. Đông Linh Linh nói xong đi lên liền phải đem hai người kéo ra. Nàng biết thái tử ca ca có thói ở sạch, không thích người khác chạm vào hắn, cho nên, nàng chỉ có thể đi kéo hắn trong lòng ngực nữ nhân kia. Vừa mới đụng tới Nam Lạc Giao quần áo, Nam Lạc Giao nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đông Linh Linh. Ngươi nếu là ở chạm vào ta một chút, tiểu tâm ta tá ngươi tay. Đông Linh Linh nhìn nàng kiểu Mỹ dung nhan, cả người hoảng hốt một chút, nàng... Giống như ở nơi nào gặp qua nàng, cái này ý tưởng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một cái hồ mị tử, cầu dẫn ta thái tử ca ca, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, lớn lên Mỹ, là có thể ngồi vào ta thái tử ca ca trong lòng ngực, ngươi cho ta xuống dưới. Đông Linh Linh rỗi tay còn muốn tiếp tục lôi kéo. Đông Ngự Phong hướng một bên hoạt động một chút, làm Đông Linh Linh phát cái không. Đông Linh Linh, bổn điện hạ sự khi nào làm ngươi tới quản. Ngươi lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Đông Linh Linh mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, nàng không tin, thái tử ca ca thế nhưng như vậy đối đãi nàng. Đây là chưa từng có sự tình, liền tính trước kia lạnh như băng, nhưng là, cũng không có giống hiện tại giống nhau, làm nàng lan, nàng cảm nhận trung hoàn mỹ thái tử ca ca thế nhưng muốn nàng lan. Thái tử ca ca, vì cái gì, chẳng lẽ muội muội còn so ra kém một ngoại nhân. Có phải hay không nàng dùng cái gì thủ đoạn câu dẫn ngươi? Đông Linh Linh lại ủy khuất, lại thương tâm, càng nói càng quá mức. Lan, chuyện của ta còn không tới phiên ngươi nhúng tay, ta nếu là ở nghe được ngươi bị thương nặng nàng, tiểu tâm ta không tha cho ngươi. Chương 594 Luyến ái, 13. Lan, chuyện của ta còn không tới phiên ngươi nhúng tay, ta nếu là ở nghe được ngươi dùng ngôn ngữ bị thương nặng nàng, tiểu tâm ta không tha cho ngươi. Đông Linh Linh nhìn thái tử ca ca hoàn toàn đều là đứng ở nữ nhân kia một phương, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Nàng mới muốn hay không đi, nàng nhất định phải đem nữ nhân kia đuổi đi, như vậy thái tử ca ca mới sẽ không bị mê hoặc. Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Linh Linh không ở làm ầm ĩ, nhanh chóng thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Thật sâu mà hít một hơi, giảm bớt một chút chính mình trong lòng buồn bực. Thái tử ca ca, Linh Linh vừa mới lô mãng, ngươi không cần sinh khí, ta tưởng lưu lại ăn cơm trưa. Kinh Đông Linh Linh vừa nhắc nhở, Đông Ngự Phong lúc này mới phát hiện, đã là buổi trưa, lập tức cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Giao Nhi, ngươi đói bụng sao? Ân, đã sớm đói bụng. Nam Lạc Giao đáp lại hắn, nàng biết Đông Linh Linh vì cái gì nhanh như vậy liền chuyển biến một chút thái độ. Nhìn nàng đơn thuần, nói ra nói phi thường khó nghe, nhưng là, nàng biết, sinh hoạt ở trong hoàng cung người, nhất định là khuyết thiếu rất nhiều con ái, nàng có thể như vậy để ý Đông Ngự Phong, thuyết minh, nàng sợ chính mình thái tử ca ca bị lừa, bản chất còn không phải rất xấu cái loại này. Đông Ngự Phong nghe được nàng lời nói lập tức tiếp đón hạ nhân thượng đồ ăn. Đông Linh Linh ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, nhìn thái tử ca ca liền như vậy ôm nàng, nàng chính là không thoải mái. Thái tử ca ca, ngươi vẫn là đem vị cô nương này buông xuống đi, rốt cuộc như vậy không tốt lắm. Đông Linh Linh áp chế chính mình tức giận, tận lực làm chính mình nói nghe tới không phải như vậy làm người chán ghét. Nam Lạc Giao nhướng mày, nhìn nàng lửa giận, nàng trong lòng thực sảng, vì thế, nàng dùng chính mình cánh tay, ôm Đông Ngự Phong eo. Ánh mắt khiêu khích nhìn Đông Linh Linh. Ngươi nha, không phải ghen ghét sao? Không phải sinh khí sao? Hiện tại còn làm bộ dường như không có việc gì, ta đây liền cố tình không bằng ngươi ý. Đông Ngự Phong thực hưởng thụ trong lòng ngực tiểu nữ nhân ôm chính mình hành động, ngoài miệng treo nhàn nhạt tươi cười. Đông Linh Linh mở to hai mắt, sau đó duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, không sai, nàng không có nhìn lầm. Thái tử ca ca lại cười. Thế nhưng đối với nữ nhân kia lại cười, hoa ô ô ô. Tại sao lại như vậy? Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến thái tử ca ca cười, vẫn là đối với một nữ nhân, ô ô. Đông Ngự Phong, ngươi đã nói, ngươi tươi cười chỉ cho ta một người xem, hiện tại bị người nhìn lại, ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nam Lạc Giao bất mãn nói, đôi mắt trộm ngắm hướng Đông Linh Linh. Phần 193. Nhìn đến nàng sắc mặt càng ngày càng xú. Nàng cơ hồ đều phải cười phun. Ta về sau không bao giờ làm cho người khác mặt cười, ngươi không cần sinh khí. Đông Ngự Phong hống. Bang Đông Linh Linh vừa mới cho chính mình đảo thượng nước trà, cái ly lập tức rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, ân, còn lên đỉnh đầu, không có rơi xuống, hơn nữa cũng không phải từ phía tây bỏ lên tới. Chính là, vừa mới cái kia ôn nhu như nước người, thật là nàng thái tử ca ca sao. Vì cái gì hắn trở nên như vậy ôn nhu? Nàng không thể tin tưởng nhìn chằm chằm ôm ở bên nhau hai người, gắt gao cắn cánh môi, giống như là nàng bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Thái tử ca ca. Ngươi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này tiểu muội, tuy rằng, nàng là bọn họ huynh đệ mấy cái chung duy nhất một cái muội muội, kia cũng không đại biểu nàng có thể hắn ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Ngươi nếu là không quen nhìn có thể rời đi. Không có người muốn ngươi lưu lại. Đông Ngự Phong nói làm Đông Linh Linh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, khi nào thái tử ca ca thế nhưng như vậy ghét bỏ nàng. Chương 595 Luyến ái, 14. Khẳng định là nữ nhân này, nếu không phải nàng câu dẫn nàng thái tử ca ca, hôm nay nàng cũng liền sẽ không bị thái tử ca ca như vậy trách cứ. Giờ phút này Đông Linh Linh không hề có chú ý tới, nàng trong miệng thái tử ca ca đối với Nam Lạc Giao để ý trình độ. Ngược lại quá kích đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Nam Lạc Giao trên người. Đối mặt Đông Ngự Phong trách cứ, nàng không hảo nói cái gì nữa, đành phải an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bất quá, đôi mắt vẫn là gắt gao trừng mắt Nam Lạc Giao. Cơm trưa đã bưng lên, hạ nhân nhìn đến Thái tử Điện Hạ ôm một vị nữ tử, bọn họ cũng không dám nhiều xem, nhanh chóng buông cơm trưa, hành lễ rời đi. Nam Lạc Giao biết một vừa hai phải, chậm rãi từ Đông Ngự Phong trên người xuống dưới, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đông Ngự Phong cho nàng kẹp đồ ăn. Giao Nhi, tới nếm thử món này, đây là trong cung thường xuyên xuất hiện một đạo. Ân. Nam Lạc Giao kẹp lên hắn cho chính mình đồ ăn ăn đi xuống, trên mặt lại cười nói, ăn ngon, nguyên lai ngươi mỗi ngày đều ăn vật như vậy à. Hử, đồ nhà quê. Đông Linh Linh, nhỏ giọng nói thầm. Nam Lạc Giao làm bộ không nghe được, lo chính mình ăn lên. Đông Ngự Phong cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại cấp Nam Lạc Giao gấp rất nhiều đồ ăn. Đông Linh Linh nhìn đến thái tử ca ca như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô nữ nhân kia, nàng trong lòng liền tới khí, đem chính mình chén cũng đưa qua. Thái tử ca ca, Linh Linh cũng muốn ngươi trước mặt kia nói đồ ăn. Chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong tay tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn là cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, bản khuôn mặt tuấn tú, tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Cảm ơn thái tử ca ca. Đông Linh Linh vui vẻ nói, còn đắc ý nhìn một chút Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao chỉ coi như nàng là tiểu hài tử tập tính, lười đến phản ứng nàng. Rốt cuộc đối phương là công chúa, vẫn là Đông Ngự Phong muội muội, tục ngữ nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Một bữa cơm ăn thực áp lực, nguyên bản hai người thực vui vẻ, bởi vì nhiều một cái Đông Linh Linh, cái này đột nhiên toát ra tới người, đánh vỡ hai người ấm áp không khí. Đông Linh Linh nhưng là vui vẻ, chỉ cần bọn họ không ở cùng nhau tú thân mật, nàng liền vui vẻ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, ăn cơm xong sau, thực dễ dàng làm phạm nhân vây. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao về tới chính mình phòng, Đông Linh Linh cũng tưởng đi theo đi vào, cuối cùng bị Đông Ngự Phong ném đi ra ngoài. Đông Ngự Phong phòng ngủ có một chiếc giường, gian ngoài còn có một chương nghỉ ngơi tiểu giường. Nam Lạc Giao nguyên bản nói muốn đi mặt khác phòng nghỉ ngơi, chính là, Đông Ngự Phong nói, trừ bỏ hắn nơi này, mặt khác phòng đều không có thu thập, hoặc là chính là hạ nhân phòng. Hắn tự nhiên không có khả năng làm nàng đi ngủ hạ nhân phòng. Không có biện pháp, Nam Lạc Giao đành phải đi theo vào được, nhìn đến bên ngoài còn có một chương tiểu giường, nàng không hề nghĩ ngợi liền phải nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Đông Ngự Phong lập tức bế lên nàng, đi tới bên trong phòng ngủ. Ngươi ngủ nơi này, ta ở bên ngoài nghỉ ngơi. Đông Ngự Phong nhu tình như nước ngữ khí, chậm rãi đem nàng đặt ở trên giường. Nam Lạc Giao trong lòng tạo nên từng đợt gợn sóng, gật gật đầu. Đông Ngự Phong nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chóp mũi ngửi thuộc về hắn mùi hương, Nam Lạc Giao thực mau đi vào giấc ngủ, bởi vì có hắn ở, nàng ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Bên ngoài Đông Ngự Phong lại là trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, trong đầu nghĩ chính mình trên giường tiểu nữ nhân, hắn vốn dĩ muốn ôm nàng đi vào giấc ngủ, chính là, lại sợ dọa đến nàng, vì thế hắn chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Đông Linh Linh bị Đông Ngự Phong quăng ra ngoài sau, chỉ có thể vào chính mình thường xuyên trụ phòng, ngủ trưa, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ muốn thế nào đuổi đi Nam Lạc Giao. Chương 596 Luyến Ái, 15. Đông Linh Linh nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Giờ thân qua đi, Nam Lạc Giao chậm rãi tỉnh lại, ánh vào mi mắt chính là Đông Ngự Phong kia trường tuấn mỹ dung nhan, một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Nam Lạc Giao lập tức ngồi dậy thân mình, nhìn trước mặt nam nhân. Ngươi, không ngủ được, ngồi ở chỗ này nhìn ta làm cái gì? Đông Ngự Phong mặt mày mỉm cười, Giao Nhi, ta phát giác ngươi ngủ bộ dáng hảo đáng yêu. Ngươi! Nam Lạc Giao thật sự không biết nên nói như thế nào hắn, hơn nữa, hắn ở chỗ này nhìn bao lâu. Vì cái gì nàng đều không có phát hiện. Giao Nhi, buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Đông Ngự Phong biết nàng ở biệt nữ, lập tức đưa ra ý nghĩ của chính mình. Đi nơi nào? Nam Lạc Giao hỏi. Đi, một cái hảo địa phương. Nam Lạc Giao mặc tốt giày, bị Đông Ngự Phong lôi ra phòng, hai người nhanh chóng ra thái tử phủ. Cửa đã có một con bảo mã, bị em đút, đã sớm chuẩn bị tốt. Đông Ngự Phong dẫn đầu lên ngựa, duỗi tay, Giao Nhi, tới. Nam Lạc Giao đem chính mình tay đưa qua, một cái dùng sức lên ngựa, Đông Ngự Phong kéo qua mã thẳng, đối với mông ngựa chính là một roi, ăn đau con ngựa lập tức hướng tới phía trước chạy tới. Sau giờ ngọ mọi người cũng ít, trên đường nói cơ hồ không có gì người, hai người cưỡi ngựa trực tiếp từ Tây Môn ra khỏi thành, hướng ngoài thành chạy tới. Đông Ngự Phong gắt gao che chở trong lòng ngực nhân nhi, nhanh chóng đi tới. Nam Lạc Giao cũng không hỏi hắn đây là muốn đi đâu, chỉ cần đến địa phương, cũng sẽ biết. Đông Linh Linh lên chuyện thứ nhất chính là đi thái tử ca ca phòng, nàng không thể làm thái tử ca ca cùng nữ nhân kia đơn độc ở chung. Đương nàng đi vào thái tử phòng thời điểm, cửa tiểu nha hoàn nói, bọn họ đã sớm đi ra ngoài. Đông Linh Linh cái kia khi a, trong đầu nhanh chóng nghĩ cái kia hồ mị tử lần này lại đem thái tử ca ca cấp quải đến đi đâu vậy. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có nghĩ đến, khí nàng chỉ có thể tại chỗ đảo quanh chuyển, không thể nơi hà. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao đi vào một cái bên trong sân cốc, xanh mượt một mảnh, con ngựa buộc ở cỏ xanh tương đối nhiều địa phương. Hai người tay cầm tay, hướng tới bên trong sơn cốc đi đến, một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, thổi tan hai người đầu tóc, váy áo theo gió phiêu lãng. Càng đi bên trong đi, trong không khí liền phiêu đãng nồng đậm mùi hoa hương vị. Một tảng lớn hoa xuất hiện ở hai người trước mặt, đủ mọi màu sắc che kín toàn bộ sân cốc, hơn nữa bốn phía đều là xanh mượn, có vẻ những cái đó hoa nhi phá lệ minh diễm. Nam Lạc Giao bị trước mắt cảnh sắc mê hoặc, xem ngây người. Trong sơn cốc khắp nơi đều có hoa, các loại nhan sắc, hoa đoàn cầm tốc, ngũ quang thập sắc thật là thực mỹ, xa hoa lộng lẫy. Chính là, đối diện người. Nam Lạc Giao đít mắt liếc mắt một cái, lập tức nàng bạo tính tình lên đây, lập tức sát quyền ma trưởng liền phải xông lên đi. Đông Ngự Phong cũng phát hiện đối diện hai người, nhìn đến chính mình bên người tiểu nữ nhân tức giận, thấy nàng muốn xông lên đi, hắn liền nhanh chóng giữ chặt nàng. Giao Nhi, bọn họ sớm muộn gì đều phải thành thân, ngươi hiện tại đi quấy rầy bọn họ có điểm không thích hợp. Nam Lạc Giao bị Đông Ngự Phong giữ chặt, nghe được hắn nói, Nam Lạc Giao ngừng chính mình bước chân, một đôi đại đại đôi mắt mang theo lửa giận trừng mắt đối diện, hôn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía hai người. Nguyên lai, Sở Thiên Ly cùng Nam Lạc Nhã so với bọn hắn sớm đến một bước, hơn nữa, hai người tình ý miên man, cuối cùng hôn ở cùng nhau. Một màn này, vừa vặn bị Nam Lạc Giao nhìn đến, nàng như thế nào không tức giận, bất quá, hiện tại nhìn bọn họ hôn như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nàng nhớ tới Sở Thiên Ly đối nàng lời nói, tức khắc nàng sắc mặt chậm rãi bố thượng một tầng mây đỏ. Chương 597 luyến ái, 16. Nàng nhớ tới Sở Thiên Ly đối nàng lời nói, tức khắc nàng sắc mặt chậm rãi bố thượng một tầng mây đỏ. Đông Ngự Phong hắn thật sự bởi vì chính mình đi thanh lâu học trộm kỹ xảo. Ngẫm lại hắn kia vụng về hôn kỹ, Nam Lạc Giao liền muốn cười. Đông Ngự Phong nhìn đối diện nam nữ, này quả thực chính là chất xúc tác, trêu chọc hắn nội tâm nhất khát vọng, nhìn nhìn lại trước mắt tiểu nữ nhân, hắn giờ phút này có điểm hâm mộ Sở Thiên Ly. Cái này đáng chết Sở Thiên Ly, quả thực chính là thiếu tấu. Nam Lạc Giao quay đầu, hướng tới địa phương khác đi đến, mắt không thấy tâm không loạn thái độ. Đông Ngự Phong hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Thiên Ly. Theo đi lên. Đông Ngự Phong, ngươi lại như thế nào phát hiện nơi này? Có một lần cùng Sở Thiên Ly nơi nơi chuyển động, đột nhiên phát hiện nơi này, ngay lúc đó cảnh sắc cùng hiện tại giống nhau. Đông Ngự Phong nhớ tới hắn vừa mới hồi kinh thời điểm tâm tình không tốt, liền lôi kéo Sở Thiên Ly cùng nhau ra tới, lúc này mới phát hiện nơi này có một mảnh mỹ lệ cảnh sắc, lúc ấy hắn liền tưởng, nếu có thể mang theo nàng cùng nhau tới, thật là có bao nhiêu hảo. Hiện tại, nàng rốt cuộc cùng chính mình cùng nhau đi ở nơi này, đây là bọn họ duyên phận. Hai người vừa đi một bên xem, đem toàn bộ sơn cốc chuyển động một lần, đã là một canh giờ sau sự tình. Nam Lạc Giao không có ở nhìn đến Sở Thiên Ly cùng tỷ tỷ hai người thân ảnh, rốt cuộc buông tâm. Hai người thẳng đến chân trời bắt đầu phiếm thành, lúc này mới cùng nhau cưỡi ngựa nhanh chóng hướng trong thành chạy đến. Hai người ở Hoàng Duyệt lâu ăn qua cơm chiều, lại đi kinh thành tối cao mái nhà xem ngôi sao. Nhìn đầy trời đầy sao, lấp lánh tỏa sáng, ngẫu nhiên còn có một hai cái sao băng sẽ qua. Đông Ngự Phong đem Nam Lạc Giao ôm vào trong lòng, làm nàng dựa vào chính mình. Rất xa nhìn lại, chính là một đôi người yêu, lẫn nhau dựa sát vào nhau, ở tinh quang hạ thưởng ngôi sao. Đông Ngự Phong, ngươi biết kia viên ngôi sao gọi là gì sao? Nam Lạc Giao chỉ vào bầu trời, một cái khá lớn ngôi sao, hai bên còn có hai viên ngôi sao nhỏ, mà chúng nó đối diện sở chỉ có một ngôi sao địa phương hỏi. Đông Ngự Phong nhìn nàng chỉ phương hướng, sau đó lắc lắc đầu. Ta nói cho ngươi, đó là sao Ngưu Lang cùng sao Trước Nữ, chúng nó có cái thực động lòng người chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Đông Ngự Phong gắt gao chính mình cánh tay, hỏi. Truyền thuyết, đó là một đôi phi thường yêu nhau hai người, Ngưu Lang cùng Trước Nữ chuyện xưa, Ngưu Lang là cái cô nhi, dựa vào ca tẩu sống qua. Tẩu tử làm người khắc nghiệt, thường xuyên ngược đại hắn, hắn bị bắt phân ra ra tới, dựa một đầu lão ngưu tự cày tự thực. Này lão đầu ngưu thực thông linh tính, có một ngày, trước nữ cùng chư tiên nữ hạ phàm chơi đùa, ở trong sông tắm rửa, lão ngưu khuyên ngưu lang đi gặp, sau lại bọn họ thực chơi thân minh bạch từng người khó xử, trước nữ liền làm ngưu lang thế tử. Hôn sau, bọn họ nam cày nữ dệt, sinh một nhi một nữ, sinh hoạt thập phần mỹ mãn hạnh phúc. Phần 194. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang ở, không biết như thế nào làm thiên đế đã biết việc này, thiên đế nổi trận lôi đình, phái vương mẫu nương nương áp giải chức nữ hồi thiên đình chịu thẩm. Lão Ngưu không đành lòng bọn họ thê ly tử tán, vì thế xúc chặt đầu thượng giác, biến thành một con thuyền nhỏ, làm Ngưu lang chọn nhi nữ đi thuyền đuổi theo. Mắt thấy liền phải đuổi theo chức nữ, vương mẫu nương nương đống nhiên nổ xuống trên đầu kim thoa, ở không trung vẽ ra một cái sóng gió cuồn cuộn ngân hà. Ngưu lang vô pháp qua sông, chỉ có thể ở bờ sông cùng chức nữ nhìn xa đối khóc. Bọn họ kiên trinh tình yêu cảm động hỉ thước, vô số hỉ thước bay tới, dùng thân thể đắp thành một đạo vượt qua thiên hà màu kiều, làm ngưu lang chức nữ ở thiên hà an ảnh sẽ. Cuối cùng, Ngọc Đế bất đắc dĩ, đành phải cho phép ngưu lang chức nữ mỗi năm mùng 7 tháng 7 ở cầu hỉ thước thượng gặp mặt một lần, hỉ thước cũng sẽ tại bên người. Từ nay về sau, mỗi năm mùng 7 tháng 7 Ngưu lang chức nữ đều sẽ ở hỉ thước dựng trên cầu gặp mặt. Chương 598 luyến ái, 17. Nam Lạc Giao thanh âm đột nhiên im bặt, ánh mắt dừng ở Ngưu lang sao chức nữ thượng. Đông Ngự Phong nghe một trận cảm động, cũng nhìn về phía Ngưu lang sao chức nữ. Trầm giọng nói, Giao Nhi, nếu là cái kia Ngưu lang, ta cũng sẽ như vậy đuổi theo đi, liền tính là một năm thấy một lần, cũng không oán không hối hận. Ngươi bất giác thực ngốc sao? Nam Lạc Giao quay đầu nhìn hắn. Đông Ngự Phong đồng dạng quay đầu nhìn chính mình trước mặt người. Ánh mắt sâu thẳm, mang theo thâm tình. Không, ái một người, liền tính là dùng sinh mệnh đi đổi, cũng đáng đến. Nam Lạc Giao có điểm động dung, ánh mắt có điểm mê ly. Đông Ngự Phong đã nhận đến cực hạn, giờ phút này nhìn nàng dùng mê ly ánh mắt nhìn chính mình, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Một chút tới gần nàng. Nam Lạc Giao xem này trương Mỹ kỳ cục dung nhan, ở chậm rãi tới gần chính mình, nàng tâm đi theo kinh hoàng không ngừng, tưởng cự tuyệt lại chờ mong. Thẳng đến Đông Ngự Phong môi dán đi lên, nàng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, phảng phất một cổ điện lưu kích quá nàng nội tâm. Đông Ngự Phong đồng dạng như thế, cái loại này ma ma cảm giác làm hắn thực kích động. Liên ở Nam Lạc Giao phải rời khỏi thời điểm, Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng, gia tăng nụ hôn này. Hung hăng liếm mút nàng, bóng loáng lưỡi chui vào nàng trong miệng, càn quét nàng toàn bộ, cùng nàng lưỡi gắt gao dây dưa ở bên nhau. Nụ hôn này rất sâu thực hòa bạo, nóng rát, ở lẫn nhau trong lòng đương nổi lên một gợn sóng. Hai người ôm nhau tương hôn, đòi lấy đối phương. Đầy sao hạ, chỉ có kia lưỡng đạo thân ảnh, hôn khó xá khó phân, chút nào không thể so Sở Thiên Ly cùng Nam Lạc Nhã kém. Đông Ngự Phong ở trong đầu diễn luyện ngàn vạn thứ, rốt cuộc. Hôn lên ngày đêm tơ tưởng tiểu nộn môi đỏ. Nụ hôn này liên tục rất dài thời gian, bao hàm mấy năm nay tưởng niệm. Đương hai người tách ra kia một khắc, trên mặt đều là một mảnh màu đỏ, ở ánh nến làm nổi bật hạ càng thêm đỏ. Giao Nhi, ta yêu ngươi. Đông Ngự Phong động tình thổ lộ, làm Nam Lạc Giao tâm đi theo run lên, hắn đang nói ái chính mình, hắn lúc nào cũng ở kể ra hắn đối chính mình tâm ý. Chính mình yêu hắn sao? Hắn nắm chính mình tay thời điểm chính mình cũng không phản cảm, hắn ôm chính mình thời điểm, chính mình thực hưởng thụ, hắn hôn, hảo đi, nàng thực vừa lòng. Này hết thể có phải hay không đại biểu, chính mình cũng yêu hắn đâu. Kia chính mình muốn hay không nói cho hắn đâu. Nói cho hắn, hắn tương lai có thể hay không không quý trọng. Nam Lạc Giao rồi dám. Đông Ngự Phong biết nàng yêu cầu thời gian, bất quá không quan hệ, hắn có thể chờ. Gắt gao ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi, hắn giờ phút này cảm thấy mỹ mãn. Giao Nhi, ngày mai, ta tiến cung nói cho phụ hoàng. Chúng ta cùng nhau hồi nhà ngươi tốt không? Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Đồ ngốc, các ngươi cũng ra tới một năm đi. Nên trở về nhìn xem. Nam Lạc Giao trước mắt sáng ngời, có thể hay không làm ca ca ta nhóm cùng nhau. Ha ha, ngươi hai ngày này nhưng nhìn đến bọn họ. Đông Ngự Phong cười khẽ. Cái gì? Ngươi ý tứ nói, bọn họ đã đi trở về. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta đâu. Như vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau. Nam Lạc Giao có chút buồn bực. Không, Giao Nhi, ta tưởng cùng ngươi đơn độc cùng nhau, không nghĩ làm cho bọn họ quấy rầy chúng ta ở chung thời gian. Tỷ tỷ của ta đâu? Nàng, Sở Thiên Ly sẽ an bài. Hảo đi, ngày mai ta ở Phủ Dung Lâu chờ ngươi. Nam Lạc Giao nói, tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể về nhà, tâm tình của nàng liền kích động, đã hơn một năm không có đi trở về, nàng cũng nhớ nhà. Giao Nhi, ta còn muốn. Không đợi Nam Lạc Giao phản ứng lại đây, Mộ Nam lại lần nữa hôn lên nàng kia tiểu diễm môi đỏ. Chương 599 luyến ái, 18. Không đợi Nam Lạc Giao phản ứng lại đây, Mộ Nam lại lần nữa hôn lên nàng kia tiểu diễm môi đỏ. Mềm nhẹ, chậm rãi hôn nàng. Nam Lạc Giao nội tâm run rẩy một chút, nhưng là, hắn hôn, nàng rất thích, loại cảm giác này, kích thích chung mang theo tình cảm mãnh liệt, ma ma mang theo điện giật cảm giác làm nàng yêu thích không buông tay. Nàng giơ lên đầu, đôi tay leo lên cổ hắn, mũi chân nhón, đáp lại hắn. Đông Ngự Phong cảm nhận được nàng đáp lại, trong lòng kích động, lại lần nữa gia tăng nụ hôn này. Tường nàng nhậm nàng, đều bị này hôn cấp thay thế. Ánh trăng mới lên, Đông Ngự Phong đem Nam Lạc Giao đưa về Phủ Dung Lâu. Hắn vốn định làm Nam Lạc Giao trụ tiến thái tử phủ, chính là, Nam Lạc Giao lại không đồng ý, kiên trì muốn trụ khách điếm, vì thế, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đông Ngự Phong lưu luyến không rời nhìn một phiến môn đưa bọn họ ngăn cách, thật lâu sau, hắn lúc này mới xoay người trở về thái tử phủ. Nam Lạc Giao yên lặng ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngôi, nghĩ đến cùng hắn hôn môi hình ảnh, nàng gương mặt một trận nóng bỏng. Hắn ôn nhu, hắn bá đạo, hắn vô lại, đều làm nàng tâm động không thôi, nàng tưởng, chính mình sợ là yêu hắn. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao đem đầu mông ở trong chăn, phảng phất sợ bị người nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng. Một đêm đều ở tưởng niệm chung vượt qua. Ngay kế, Đông Ngự Phong hạ chiều sau, liền đi ngự thư phòng. Hoàng Nhi, nghe Linh Nhi nói, ngươi có người trong lòng. Chính là thật sự. Hồi phụ hoàng, Nhi thần phi nàng không cưới, hơn nữa, kiếp này chỉ cần nàng một người cũng đủ. Đông Ngự Phong nói bằng thẳng, vô cùng nghiêm túc. Nga! Cái dạng gì nữ tử, có thể làm ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh? Hoàng đế một đôi khôn khéo đôi mắt đánh giá chính mình Nhi tử. Nhi tử quá mức ưu tú, dung mạo cũng là nhất đẳng nhất, thực dễ dàng làm người thích, tuy rằng tính tình lạnh một ít, nhưng là, chỉ bằng hắn văn võ song toàn, tài hoa hơn người, là có thể làm sở hữu nữ nhân khuynh tâm cùng hắn. Như vậy hắn, tự nhiên tâm cao khí ngạo, như không phải chính hắn thiệt tình yêu một người nói, hắn cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng chỉ có 10 tuổi, cổ linh tinh quái, vì người một nhà chịu nghĩ mọi cách phấn đấu, chỉ vì người một nhà có thể quá thượng hảo nhật tử, nàng bướng bỉnh, nàng đối ta làm như không thấy, thậm chí trả lại cho ta nổi lên thật nhiều ngoại hiệu. Đông Ngự Phong một bên ở trong đầu nghĩ cùng Nam Lạc Giao gặp nhau hình ảnh, một bên kể rõ nàng đủ loại, trên mặt treo cái loại này có thể cùng ái nhân ở bên nhau hạnh phúc tươi cười. Phu Hoàng, ngươi cũng không biết, nàng lúc trước có bao nhiêu chán ghét ta, mỗi lần đều là nàng đem ta đuổi đi, hiện tại, nàng trưởng thành, đã là một cái duyên dáng yêu kiểu cô nương, Nhi thần sớm tại 6 năm trước cũng đã yêu nàng. Hiện tại, nàng rốt cuộc chịu cấp Nhi thần một lần cơ hội, ta tưởng, nàng trong lòng kỳ thật cũng có Nhi thần, mặc dù là còn có 3 tháng ước định, Nhi thần cũng không lo lắng. Nhìn chính mình nhất đắc ý Nhi tử, thế nhưng trở nên như thế nhu hòa, chỉ là bởi vì cái kia nữ tử, cái này làm cho hắn rất tò mò. Nga, đúng rồi, Phu Hoàng, ngài còn nhớ rõ ta 10 tuổi năm ấy, đại sư lời nói sao? Ngay lúc đó Nhi thần còn không tin, hiện tại Nhi thần tin, thật sự có người này tồn tại. Hoàng Nhi, ngươi nói, chính là cái kia có thể ngửi được ngươi mùi thơm lạ lùng cô nương. Lao hoàng đế đôi mắt sáng ngời nhìn hắn. Đúng vậy, lúc ấy, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng nói một câu thơm quá Nhi thần liền ma xui quỷ khiến đi theo nàng về tới nàng cái kia cũ nát bất khâm ra. Lúc ấy, Nhi thần cho rằng chẳng qua là ảo giác, nói bóng nói gió thật nhiều thứ, đều không có được đến đáp án. Chương 600 luyến ái, 19. Thẳng đến, chúng ta lại lần nữa tương ngộ, nàng luôn mồm kêu Nhi thần yêu nam, Nhi thần thế nhưng không tức giận. Ngược lại còn thực vui vẻ, chính là lúc ấy, nàng hỏi ta, vì cái gì ta trên người có cổ nhàn nhạt mùi hương. Ta mới biết được nàng thật sự có thể ngửi được. Hảo hảo, nếu ngươi đã tìm được rồi nàng, kia còn không mau chút cho ta cưới trở về, cũng đừng làm cho mặt khác hai cái quốc gia hoàng tử gì đó cấp đoạt đi rồi. Hoàng đế kích động, hắn chính là nhớ rõ rõ ràng, vị kia đại sư nói, chỉ cần tìm được có thể ngửi được thái tử trên người mùi hương mệnh trung chú định nữ tử, Đông Tuyết quốc sẽ hàng năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mặt khác hai nước cũng sẽ không đối Đông Tuyết quốc bất lợi. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi, hắn như thế nào không cao hứng, phải biết rằng, Hạ Phong phiêu đoạt người khác thê tử, hiện tại Hạ Vũ quốc quả thực chính là phát triển không ngừng, hắn hảo hâm mộ, hiện tại rốt cuộc đến phiên Đông Tuyết quốc. Đông Ngự Phong nhìn so với chính mình còn muốn hưng phấn phụ hoàng, làm hắn có điểm lo lắng. Phụ hoàng, nàng là nhi thần nữ nhân. Đông Ngự Phong nhắc nhở. Đứa nhỏ đốc, phụ hoàng đương nhiên biết đó là người nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ hoàng còn sẽ cùng ngươi đoạt nữ nhân không thành? Hoàng đế giận trừng mắt chính mình cái này ngớ ngẩn nhi tử, khoe miệng dâu cũng là đi theo loạn run. Phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới còn có một việc. Nói. Nhi thần muốn bồi nàng cùng nhau hồi Hoa Lạc trấn một chuyến, đương nhiên, khi nào trở về, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hy vọng ở chúng ta sau khi đi, phụ hoàng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, ban Nam Lạc giao vì thái tử phi, nhi thần không nghĩ nàng chịu ủy khuất, cũng không nghĩ có người ở nhớ thương thái tử phi chi vị. Này! Hảo, ngươi đi đi! Hết thể đều có phụ hoàng tới an bài. Hoàng đế loát loát chính mình trồng dâu. Một thân trói lọi long bảo ở hắn trên người có vẻ thực uy nghiêm, thái dương mang theo một chút đầu bạc, một đôi thâm trầm đôi mắt mang theo làm người nắm lấy không ra sâu thẳm, đối mặt cái này làm hắn vừa lòng nhi tử, hắn còn tính hòa ái. Đông Ngự Phong dung mạo cùng hắn chỉ có bốn thành tương tự, phỏng chừng Đông Ngự Phong là kế thừa hắn mẫu phi dung nhan nhiều một ít. Đa tạ phụ hoàng. Nhi thần cáo lui. Đông Ngự Phong hành lễ. Đi thôi. Hoàng đế vây vây tay. Đông Ngự Phong xoay người rời đi ngự thư phòng, hướng tới ngoài cung đi đến, tâm tâm niệm niệm nhân nhi đang đợi hắn, hắn như thế nào không nóng nảy. Phù Dung Lâu. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cùng nhau ăn xong cơm sáng, Nam Lạc Giao nói cho tỷ tỷ, nàng phải về nhà. Nam Lạc Nhã gật gật đầu, nói cho Nam Lạc Giao, Sở Thiên Ly cũng tính toán mang theo nàng đi trở về. Hai cái tỷ muội ngồi ở lầu một trong đại sảnh người đến người đi. Ánh mắt đều dừng ở hai tỷ muội trên người, một đám hoa si giống nhau. Hai chị em chút nào không thèm để ý người khác là dùng thế nào ánh mắt đối đãi chính mình. Phù Dung Lâu cửa, lập tức ùa vào tới một đám xuyên hoa huệ lộng lẫy, một đám họa tinh xảo dung nhan, đi đường mang phong nữ nhân. Phần 195. Đi đầu tự nhiên là Đông Linh Linh, nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Nam Lạc Giao liền ở tại Phù Dung Lâu, ở đại sảnh tuần tra một vòng. Rốt cuộc ở một cái còn tính hẻo lánh bàn ghế trước thấy được hai cái mỹ đến mạo phao hai gã bạch y nữ tử. Vì thế, nàng mang theo phía sau một đám nữ tử, hướng tới các nàng đi đến. Ai ô ô, ta nói là ai đâu, nguyên lai câu dẫn ta thái tử ca ca tiện nhân ở chỗ này a. Đông Linh Linh ngữ khí ngạng lớn, khinh thường nhìn lại, tiêu căng ngạo mạn bộ dáng, đầu cũng là ngưỡng cao cao tại thượng, nhìn xuống Nam Lạc Giao cùng với nàng đối diện Nam Lạc Nhã. Nam Lạc Giao cũng chỉ là nhẹ nhàng chọn một chút mi, Nam Lạc Nhã lo chính mình uống nước trà. Chương 601 luyến ái, 20. Nam Lạc Giao cũng chỉ là nhẹ nhàng chọn một chút mi, Nam Lạc Nhã lo chính mình uống nước trà. Nhìn hai người không có muốn phản ứng nàng ý tứ, Đông Linh Linh lửa giận lập tức liền bạo phát, có thái tử ca ca ở, nàng lấy nàng không có biện pháp, hiện tại thái tử ca ca không còn nữa, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Họ Nam. Ta nói cho ngươi, không cho phép ngươi dây dưa ta thái tử ca ca, ngươi trừ bỏ dung mạo mỹ, còn có cái gì có thể xứng thượng ta thái tử ca ca. Đông Linh Linh hung tợn nói, sau đó chỉ vào chính mình phía sau một đám nữ tử nói, ngươi nhìn đến không, các nàng đều là các đại quan viên, thế gia thiên kim tiểu thư, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa có tài hoa, hơn nữa gia đình bối cảnh cũng là nhất lưu, đây mới là ta thái tử ca ca nên lựa chọn tốt nhất phu quân. Đông Linh Linh phía sau nữ tử, lập tức bày ra một bộ thiên kim tiểu thư tư thái, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn ngồi ở chỗ kia hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã phảng phất là đang xem diễn giống nhau, không hề có muốn phản ứng các nàng ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi phát hiện không, phụ dung trong lâu như thế nào nhiều nhiều như vậy rồi bỏ đâu? Ân, muội muội, này rồi bỏ có thể hay không làm chúng ta đem cách đêm cơm nhổ ra đâu? Này đó rồi bỏ còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Hai tỷ muội đối thoại, trong đại sảnh mặt người toàn bộ đều nghe được, một đám che miệng cười trộm. Đông Linh Linh lại sao có thể nghe không hiểu Nam Lạc Giao kia trong miệng rồi bỏ là đang nói các nàng, sắc mặt lập tức liền trở nên cùng táo bón giống nhau. Lớn mật điêu dân, thế nhưng cùng công chúa nói như vậy lời nói. Tần Mỹ Lệ trừng mắt trước mặt hai gã nữ tử, nàng thừa nhận này hai nữ tử dung mạo đích xác so các nàng ở đây người đều phải Mỹ, chính là Mỹ thì thế nào, không có gia đình bối cảnh, còn không giống nhau không xứng với thái tử điện hạ. Tỷ tỷ, ngươi gặp qua có thể nói rồi bỏ sao? Nam Lạc Giao một bộ thiên chân hỏi. Muội muội nói đùa, thế gian này rồi bỏ, nơi nào có thể nói, trừ phi nha, đó là thay đổi dị rồi bỏ. Ha ha ha, trong đại sảnh không biết là ai trước cười, những người khác cũng đi theo bật cười. Ngươi, các ngươi, tin hay không ta làm phụ hoàng hạ chỉ, trực tiếp diệt các ngươi mãn môn. Đông Linh Linh khó thở, nguyên bản hôm nay là tới tìm các nàng đen đủi, không nghĩ tới, đối phương không khí đến, ngược lại còn khí tới rồi chính mình. Ân, công chúa điện hạ, ngươi có biết ngươi hiện tại ngôn hành cử chỉ, quả thực chính là cấp hoàng gia bôi đen, thậm chí là lại đánh các ngươi hoàng thất mặt. Ngươi nói hoàng đế nếu là biết ngươi ở bên ngoài sở làm hết thảy, hắn còn sẽ tùy ý ngươi như vậy làm càn sao? Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn nàng, kia tươi cười, một chút cũng không có đạt tới đáy mắt, thậm chí còn để lộ lạnh băng hơi thở. Ngươi, nói bậy, ta nơi nào cho hoàng thất mất mặt? Đông Linh Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi lại nơi nào không có cho hoàng thất mất mặt? Công chúa hình tượng đâu? Công chúa kia cao quý ưu nhã khí chất đâu? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nơi nào phù hợp này đó. Nam Lạc Giao liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi Đông Linh Linh bị Nam Lạc Giao nói sắc mặt đỏ lên. Ngươi không cần ngươi nha ta, thân là hoàng thất con cháu nên phân thanh hồng đen trắng, đem sở hữu sự tình đều xem đến rõ ràng, mà không phải ở trước công chúng. Đối với người liền giống to kêu to, này cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng có cái gì khác nhau. Ngươi vẫn là hồi cung hảo hảo học học lễ nghi đi. Hảo. Hảo không biết cái nào không muốn sống, mở miệng trầm trồ khen ngợi. Đông Linh Linh nước mắt lập tức liền biểu ra tới, sắc mặt cũng là hổ thẹn. Ngươi, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Linh Linh lược hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người chạy đi rồi. Chương 602 Hàn Bá Đạo, 1. Ngươi, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Linh Linh lược hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người chạy đi rồi. Chúng thiên kim tiểu thư nhìn đến công chúa bị khí chạy, các nàng cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó dùng ác độc ánh mắt nhìn các nàng. Hừ, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiện nhân, ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì, vọng tưởng cùng chúng ta đoạt thái tử điện hạ, chỉ bằng chúng ta ở đây người ra thế bối cảnh, một giây chung là có thể đem các ngươi niết gắt gao. Chính là, ta xem nhất định là các nàng cấp thái tử điện hạ rót cái gì dược. Loại người này liền phải lập tức gáp tiến đại lao. Hừ, tiện nhân, đừng tưởng rằng dài quá một bộ hảo dung mạo, là có thể tránh được chúng ta đôi mắt, đừng dùng cái loại này hạ hạ tam lạm thủ đoạn câu dẫn người. Loại người này chính là có nương sinh không cha dưỡng đồ vật, không biết từ cái nào vùng núi hẻo lánh nhảy ra tới, liền tưởng cùng chúng ta đoạt thái tử điện hạ, liền tính cấp thái tử điện hạ ấm giường đều không xứng. Frank, có bản lĩnh đem ngươi vừa mới nói cho ta đang nói một lần. Nam Lạc Giao híp mắt nhìn vừa mới nói chuyện nữ tử. Ta. Một đám nữ nhân bị Nam Lạc Giao khí thế cấp dọa sợ, một đám trên mặt đều mang điểm hoảng sợ nhìn nàng. Nam Lạc Nhã sắc mặt có điểm trắng bệnh, này đó nữ nhân nói cái gì đều có thể, chính là không thể đem các nàng cha mẹ cấp trộn lẫn tiến vào. Ta, các ngươi chính là có nương sinh không cha dưỡng. Bạch bạch. A. Nữ tử nói còn chưa nói xong, đã bị Nam Lạc Giao quăng hai cái bàn tay. Những người khác một đám hai mặt nhìn nhau, mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi mắng chúng ta cái gì đều không sao cả, đừng đem chúng ta cha mẹ xả tiến vào, bằng không lần sau, ta liền không phải là hai cái bàn tay đơn giản như vậy. Nữ tử che lại chính mình chân, hai mắt trừng mắt Nam Lạc Giao, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta cha mẹ đều không có như vậy đánh quá ta. Ngươi tính quạng hành nào, ta liền mắng, ngươi chính là có nương sinh không cha dưỡng đổ vợ. Bạch bạch bạch bạch, phanh Nam Lạc Giao lại là mấy cái bàn tay, tiếp theo một chân trực tiếp đem người đá đi ra ngoài, đá ra đi phía trước còn không quên cho nàng hạ một chút ngứa phấn. A. Thiện nhân A. Ô ô ô, nữ tử nằm trên mặt đất che lại chính mình mặt, một tay che lại bị đá địa phương, đau nàng cơ hồ xuyễn không đủ khí tới. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, đều mắt choáng váng. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng, vị kia tuyệt thế giai nhân là như thế nào ra tay, chỉ thấy một bóng người liền bay đi ra ngoài. Dư lại thiên kim tiểu thư, sắc mặt trắng bệch nhìn một màn này, một đám bắt đầu cả người phát run, muốn đào tẩu nện bước lại rất trầm trọng. Cút cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi, nếu không kết cục liền cùng nàng giống nhau. Nam Lạc Giao toàn thân khí thế toàn bộ khai hỏa, làm ở đây người đều có một loại cảm giác áp bách. Cộp cộp cộp đăng một đám nữ nhân chạy so con thỏ còn muốn mau, bất quá, các nàng còn tính có điểm lương tri, biết đem chính mình đồng bạn nâng dậy tới. A, hảo ngứa, a. Hảo ngứa vừa mới bị người nâng dậy tới nữ tử ngay sau đó, liền cảm giác toàn thân đều ngứa, làm nàng không thể không cố hình tượng ở trước công chúng bắt đầu gãi lên. Ai, Lý Dung Dung, ngươi đang làm cái gì? Đừng bắt, nơi này chính là trên đường cái. Tần Mỹ Lệ ngừng nàng động tác. Mỹ Lệ, ta trên người đột nhiên hảo ngứa, không được, ngươi làm ta chảo chảo. Lý Dung Dung không nghe khuyên bảo, tay nhanh chóng ở chính mình trên người bắt lên. Đi ngang qua người một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Chương 603 Hắn bá đạo, 2. Đi ngang qua người một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Còn có một ít sắc mị mị người nhìn chằm chằm Lý Dung Dung kia bóng loáng ra thịt chảy nước miếng. Dung Dung, không cần bắt, ngươi quần áo, toàn rối loạn, ngươi nhìn xem ngươi nội y y đều ra tới. Nguyên bản không bao nhiêu người chú ý tới nàng nội y y, hiện tại bị Tần Mỹ Lệ vừa nhắc nhở, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến nàng ngực trước. Một mạt hồng nhà tiếm đã lộ một chút ra tới. Lý Dung Dung túi đầu, lập tức che lại chính mình ngực, sắc mặt trắng bệnh, bất chấp cái gì, hướng tới chính mình ra phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên chảo. Còn lại đi theo chạy. Các nữ nhân còn lại là mắng nàng không biết xấu hổ, bên đường bắt đầu câu dẫn nam nhân. Nam nhân còn lại là nhìn chằm chằm chạy đi bóng người, ánh mắt mang theo thất vọng. Có thê tử nam nhân, còn lại là bị chính mình thê tử nắm lỗ thai mang về nhà đi. Phù Dung Lâu hai chị em cùng giống như người không có việc gì, bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ kia tiếp tục uống nước trà. Sở Thiên Ly lại đây thời điểm, liền nhìn đến hai tỷ muội ngồi ở cùng nhau, mà toàn bộ Phù Dung Lâu người, ánh mắt đều là dừng ở các nàng trên người. Hắn ánh mắt giảm đạm một chút, chính mình nữ nhân bị người như vậy quan khán, hắn trong lòng nhiều ít có điểm khó chịu. Nhã Nhi, Giao Nhi. Sở Thiên Ly bước nhanh tiến lên. Nam Lạc Nhã nhìn đến Sở Thiên Ly, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, bất quá trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Thiên Ly, ngươi đã đến rồi. Ngươi sự tình hôm nay làm xong sao? Ân. Nhã Nhi, ta đã thỉnh hảo giả, chúng ta lập tức xuất phát đi. Sở Thiên Ly lôi kéo Nam Lạc Nhã tay, ôn nhu nói. Ân. Nam Lạc Nhã đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Tiểu muội, chúng ta liền đi trước một bước. Ân, tỷ tỷ trên đường cẩn thận. Nam Lạc Nhã gật gật đầu, mang theo chính mình hành lễ, theo Sở Thiên Ly cùng nhau đi ra Phủ Dung Lâu. Nam Lạc Giao đứng dậy trở về chính mình phòng, thu thập một chút chính mình quần áo, lại vào một chuyến không gian, Hảo Thiên không có vào được, làm nàng có điểm hoài niệm. Tấm tắc, rốt cuộc chịu vào được. Hoa sen đen âm dương quái khí nói. Khu khu, gần nhất tương đối vội. Nam Lạc Giao xấu hổ nói, ta lập tức phải về nhà, ngươi là ra tới đi theo đâu, vẫn là đãi ở trong không gian. Hừ, ta còn là lưu tại trong không gian đi, miễn cho quấy rầy người nào đó hạnh phúc. Hoa sen đen ý có điều chỉ. Nam Lạc Giao. Gia hỏa này nói chuyện quái quái, bất quá, nàng cũng không có để ý nhiều. Hào đi. Kia trong không gian sự tình làm ơn ngươi. Nam Lạc Giao ở dược phòng cầm một ít dược liền ra không gian. Đem đồ vật đặt ở trong bọc, chờ Đông Ngự Phong đã đến. Đông Ngự Phong trở lại thái tử phủ thay đổi một bộ quần áo, lại đơn giản thu thập một chút quần áo của mình, mang theo cũng đủ bọn họ tiêu xài ngân phiếu, lúc này mới tính toán hướng tới Phủ Dung Lâu chạy đi. Điện hạ, ngài thật sự không cần thuộc hạ đi theo. Ít nhất thuộc hạ còn có thể vì ngài đánh trợ thủ. Trầm Ngư vẻ mặt rối rắm hỏi. Phải biết rằng mỗi lần thái tử điện hạ đi ra ngoài thời điểm, đều là dẫn hắn đi ra ngoài, hiện tại hắn thế nhưng không cần chính mình đi theo đi ra ngoài, vạn nhất trên đường thái tử điện hạ ra chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Trầm Ngư, ta không phải làm ngươi cùng Liễu Nhi thành thân sao? Làm ngươi chủ tử sao lại có thể cướp đoạt ngươi đêm tân hôn đâu? ngươi vẫn là hảo hảo ở nhà bồi Liễu Nhi đi, còn có, Thành Nam Phong ở, cho ta hảo hảo xử lý, không được qua loa. Chính là, Điện Hạ, Trầm Ngư, hay là ngươi thật sự đối ta nữ nhân cảm thấy hứng thú? Hoặc là ngươi tưởng đi theo nhân cơ hội thông đồng ta nữ nhân? Đông Ngự Phong bất thiện ánh mắt nhìn hắn. Chương 604 Hắn Bá Đạo, 3. Phần 196. Điện Hạ, Trầm Ngư tuyệt không ý này, đối nam cô nương cũng không bất luận cái gì ý tưởng. Trầm Ngư sợ hãi, vì cái gì Thái tử Điện Hạ sẽ nói hắn muốn đoạt Nam Lạc Giao nói tới, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ có cái gì hiểu lầm chính mình không biết sao? Hừ, giám sát hảo phòng ở sự tình, trở về có thưởng. Đông Ngự Phong nói xong không để ý tới hắn, xách theo chính mình bao vây đi ra ngoài. Cửa, một con táo đỏ mã đã chờ lâu ngày, Đông Ngự Phong không nói hai lời, khen lên ngựa bối, lấy qua cương ngựa, hướng tới phủ Dung Lâu đi đến. Trầm Ngư nhìn Thái tử Điện Hạ kia rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Điện Hạ có Nam Lạc Giao, cả người đều thay đổi, hết thể đều quay chung quanh Nam Lạc Giao đảo quanh. Hắn kia lãnh khốc vô tình nói chuyện đều mang băng tra tử thái độ đã không có. Không, phải nói, ở Nam Lạc Giao trước mặt này đó đều không có, nếu là ở những người khác trước mặt, hắn như cũng là cái kia lạnh nhạt vô tình Thái tử Điện Hạ. Hy vọng bọn họ lần này, không cần ở tan rã trong không vui. Bằng không, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ giết người cho hả giận. Đông Ngự Phong đi vào Phù Dung Lâu thời điểm, Nam Lạc Giao đã ở cửa chờ, nhìn hắn cưỡi ngựa lại đây. Nôn nóng dung nhan cũng yên tâm. Giao Nhi, tới. Đông Ngự Phong bắt tay rồi hướng nàng. Ven đường người nhìn bọn họ hành động, hâm mộ, ghen ghét, ánh mắt phun hỏa, còn có người hận không thể chính mình chính là Thái tử hoặc là Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng bắt tay rồi qua đi, Đông Ngự Phong một cái dùng sức, đem nàng kéo lên lưng ngựa, hai người ngồi chung một con ngựa. Ở trước mắt bao người, nên ngang hướng tới cửa Nam đi đến. Đông Ngự Phong biết, Nam Lạc Giao khẳng định có sự muốn công đạo, vì thế chiều cửa Nam đi đến. Dọc theo đường đi hai người thân mật làm người hâm mộ. Vùng ngoại ô, Nam Lạc Giao sở mua mà, hiện tại đã có rất nhiều người đều ở bận rộn đào đất cơ. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm trông coi. Còn có một ít kiến trúc đốc công, ở nghiên cứu bản vẽ, sau đó lại đối chiếu một chút phòng ở vị trí. Nam Lạc Giao căn bản là không biết, nàng mua đất lại lớn mười mấy gian phòng ở nhiều như vậy. Này hết thể đều là Đông Ngự Phong lại sau lưng làm. Công trưởng thượng đưa gạch, đưa ngói, vận tài liệu, cùng bùn hôi, bận rộn không ngừng. Hai người đi vào thời điểm, liền nhìn bọn họ ở bận rộn, nhảy xuống ngựa bối, đi vào Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm trước mặt. Giao Giao, người đã đến rồi. Người mau đến xem, ta gần nhất vội đều gầy một vòng lớn, người nói muốn như thế nào bồi thường ta. Tuyết Vô Tâm nhìn đến Nam Lạc Giao lập tức tranh công. Tuyết Vô Tâm đừng náo, ta tới là cùng các ngươi nói một tiếng, ta phải về nhà, phiền thoái các ngươi giúp ta nhìn bên này sự tình, đây là xây nhà sử dụng ngân phiếu. Nam Lạc Giao lấy ra một cái tiểu bố bao, bên trong phóng ngân phiếu, còn có mười mấy căn thỏi vàng. Tuyết Vô Tâm nhìn đến này thỏi vàng, đôi mắt trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Nam Lạc Giao. Lãnh Vô Thương đồng dạng như thế. Giao Giao, này thỏi vàng rất quen thuộc a. Tuyết Vô Tâm nói lời này thời điểm, ngoài miệng treo hài hước tươi cười. Khu khu, nói thật cho các ngươi biết đi, huyết sắt minh vàng ta cũng thuận một ít. Nam Lạc Giao nói xong sắc mặt có điểm xấu hổ. Giao Giao, không có gì, dù sao kia đều là chúng ta chính mình tìm ra, lấy liền cầm, bất quá, Giao Giao, ngươi nói cho ta, ngươi cầm nhiều ít. Khu khu, rất nhiều, chờ ta trở lại, cho ngươi hai mỗi người 10 khối. Hảo, ta chờ. Tuyết Vô Tâm đem Nam Lạc Giao cấp tiền thu lên. Hắn cùng Lãnh Vô Thương hai người phân công, một người quản lý tài liệu tiền, một người trông coi. Chương 605 Hắn Bá Đạo, 4. Hắn cùng Lãnh Vô Thương hai người phân công, một người quản lý tài liệu tiền, một người trông coi, hai người hợp tác cũng đến hòa hợp. Ân, hết thể đều phiền toái các ngươi, ta liền đi trước. Nam Lạc Giao nói xong hướng tới Đông Ngự Phong đi đến. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Lạc Giao ngồi ở Đông Ngự Phong trong lòng ngực, thân mật rời đi. Ngươi nói ngươi cả ngày mang theo đấu lạp, khó trách Giao Giao trướng mắt ngươi. Tuyết Vô Tâm trong lòng có điểm tức giận, không chỗ phát tiết, đành phải cầm Lãnh Vô Thương khai đao. Hừ, ngươi không mang theo, nàng còn không phải trướng mắt ngươi. Lãnh Vô Thương phản kích, Bất quá, cách đấu lạp phía trước xa khăn, hắn ánh mắt lại là đi theo Nam Lạc Giao cùng nhau đi rồi. Ngươi, tính, kiếp này cùng nàng vô duyên, kiếp sau nhất định hảo hảo nắm chắc. Tuyết Vô Tâm nói xong đi ra lâm thời dựng lều. Lục Cảnh Hiên cùng Tần Thư Bảo, Đông Sở Dương ở đi vào Phù Dung lâu tìm Nam Lạc Giao thời điểm, đã là người đi nhà trống, làm này ba người thực thất bại. Đông Linh Linh trở lại trong cung chạy đến Hoàng đế trước mặt cáo trạng. Phu Hoàng, ngài nhất định phải cấp nữ nhi làm chủ A, nữ nhi bị người khi dễ. Đông Linh Linh khóc thế thảm. Ngoan nữ nhi không khóc, nói cho Phụ Hoàng, là cái nào to gan lớn mật người, dám khi dễ ta bảo bối công chúa. Phụ Hoàng, chính là cái kia luôn là quân lấy thái tử ca ca Nam Lạc Giao. Nga. Nữ nhi, nàng như thế nào khi dễ ngươi? Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, hỏi. Nàng, làm cho như vậy nhiều người mặt mắng ta, không có công chúa hình tượng, cấp hoàng gia mất mặt, nói ta kiêu ngạo ương ngạnh, không có còn thuộc về công chúa cao quý ưu nhã. Không rõ lý lẽ Đông Linh Linh thêm mắm thêm muối nói một phen, có thật có giả. Hoàng đế nhìn chính mình nữ nhi, hắn lại như thế nào không biết nữ nhi tính tình, thân là hoàng gia công chúa, từ nhỏ nuông chiều từ bé, có một ít tính tình cũng là bình thường, chính là, loại này tính tình bắt được trên giang hồ kể ra, đó chính là làm người có điểm chán ghét. Linh Nhi, vậy ngươi muốn cho phụ hoàng như thế nào trừng phạt nàng? Nếu không như vậy đi, làm nàng gả cho thái tử. Cấp thái tử sinh một đống tiểu hoàng tử, sau đó ngươi liền làm bọn họ tiểu cô, ngươi nói thế nào? Đông Linh Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình phụ hoàng, hắn không thể tin đây là phụ hoàng nói ra nói, hắn chẳng những không vì chính mình hết giận, ngược lại còn muốn thấu thành nàng cùng thái tử ca ca ở bên nhau. Đây là cho nàng hết giận sao? Nàng cảm thấy đây là ở giúp đỡ thái tử ca ca cùng cái kia đáng giận nữ nhân. Không cần, phụ hoàng. Ngươi hẳn là đem nàng ban cho một cái xin cơm, mà không phải muốn nàng cùng thái tử ca ca ở bên nhau. Hoàng đế nghe xong nữ nhi kiến nghị, nhướng mày, sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng. Nữ nhi, ngươi lời này nếu là làm ngươi thái tử ca ca nghe được, nói không chừng sẽ đem ngươi gả đi ra ngoài. Phu hoàng, có ngươi ở, thái tử ca ca sẽ không làm như vậy. Vạn nhất, ngày nào đó phụ hoàng không còn nữa, ngươi như vậy đắc tội thái tử, hắn chính là có thể làm được. Nói nữa, ngươi nói cái kia nữ tử, thái tử đã quyết định phong nàng vì thái tử phi, phụ hoàng cũng đáp ứng rồi. Bùm bùm Đông Linh Linh đầu góc một mảnh hỗn loạn, nàng nghe được cái gì? Thái tử ca ca quyết định cưới nữ nhân kia. Hơn nữa phụ hoàng cũng đáp ứng rồi, vì cái gì? Đông Linh Linh lập tức giữ chặt hoàng đế tay, phụ hoàng, ngươi ở gạt ta đúng hay không? Thái tử ca ca sao có thể cưới nàng? Nàng không tin. Là thật sự. Chiếu thư phụ hoàng đều đã hạ, về sau nhìn thấy nàng, ngươi không thể còn như vậy vô cớ gây rối. Ngươi thái tử ca ca thử cái nàng, chỉ cần nàng lời nói, ngươi thái tử ca ca nhất định sẽ làm được, đem nàng đắc tội quá mức, có hại chính là ngươi. Chương 606 Hắn bá đạo, Nam. Đông Linh Linh lập tức thạch hóa, vì cái gì sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này? Vì cái gì thái tử ca ca sẽ yêu cái kia đáng giận nữ nhân? Nàng không cần cái kia đáng giận nữ nhân làm nàng hoàng tẩu. Phu hoàng, ngươi sao lại có thể như vậy? Nữ nhân kia cái gì đều không có, còn không phải là lớn lên Mỹ, gia thất bối cảnh đều không có, nàng dựa vào cái gì? Hiện tại không chú ý cái gì ra thế bối cảnh, muốn nói Thu Xương quốc hoàng đế không phải cưới một cái nông nữ sao? Còn có, Hạ Vũ quốc thái tử không làm theo cũng cưới một cái nông nữ, vì cái gì chúng ta Đông Tuyết quốc thái tử liền không thể? Hoàng đế thao thao bất tuyệt, hơn nữa thực phi thường tán đồng phi thường tự hào bộ dáng. Hoa ô ô ô ô. Phu hoàng ngươi chán ghét Đông Linh Linh thật sự chịu không nổi hoàng đế thái độ, khóc lóc chạy đi rồi. Hoàng đế còn đắc chí, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm có bao nhiêu quá mức. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao dọc theo đường đi chậm gì gì ở tới gần trạm vạng thời điểm, mới vừa tới trấn nhỏ thượng, khai hai gian phòng, muốn một chút ăn. Sở Thiên Ly cùng Nam Lạc Nhã đi tương đối mau, hơn nữa bọn họ còn không phải cùng cái phương hướng. Sở Thiên Ly bọn họ là một đường hướng Bắc, Đông Ngự Phong còn lại là mang theo Nam Lạc Giao từ phía Nam vòng một vòng lúc này mới hướng phía Bắc đi đến. Ba ngày sau, Đông Ngự Phong hai người xuất hiện ở Văn Thành, hai người dung mạo lại lần nữa khiến cho những cái đó bá tánh tán thưởng thanh. Trên lưng ngựa, Giao Nhi, ta thật sự tưởng đem ngươi giấu đi. Ngươi nhìn xem những cái đó nam nhân ánh mắt, ta ăn sai rồi. Nam Lạc Giao vô ngữ nhìn phía sau nam nhân, hắn như thế nào không nói nói này đó nữ nhân ánh mắt đâu. Còn không phải giống nhau muốn đem hắn nuốt vào trong bụng giống nhau. Nhân sinh ra tới chính là cho người ta xem, luôn là trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì, còn không bằng nên ngang, làm cho bọn họ xem cái đủ. Chính là, Giao Nhi, ta không nghĩ đem ngươi tốt đẹp làm bị người nhìn đến. Đông Ngự Phong một bộ ủy khuất bộ dáng. Suy, ngươi nói giống như ta đã ở ngươi trước mặt thản ngược lậu bối giống nhau. Giao Nhi, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ thành thân, ta sớm muộn gì đều phải nhìn đến. Đông Ngự Phong ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Kia nóng hầm hập hơi thở, làm Nam Lạc Giao tức khắc không được tự nhiên lên, hô hấp có điểm dồn dập. Ngươi không cần ở ta bên thai thổi khí được không? Cái này yêu nghiệt thật quá đáng, thường thường thông đồng nàng một chút, trêu chọc nàng một chút, hắn thật sự cho rằng nàng là một cái cục đá sao. Thật quá đáng. Giao Nhi, kỳ thật ngươi rất muốn ta đúng hay không? Đông Ngự Phong tiếp tục câu dẫn, hắn thực vừa lòng nàng hành động, hơn nữa, hắn phát hiện nàng mẫn cảm vị trí. Ngươi, ngươi nếu là còn như vậy vô lại, tiểu tâm 3 tháng lập tức đánh hồi nguyên hình. Người nam nhân này thật là chẳng phân biệt trường hợp nói loại này lời nói. Còn có, nàng nơi nào muốn hắn, hắn còn nói như vậy hái muội. Hảo, hảo không đùa ngươi, chúng ta trước tìm một nhà khách điếm đi. Hai người thực mau tìm được một nhà lớn nhất khách điếm, muốn 2 gian thượng phòng, rửa mặt một chút sau, muốn 1 gian nhã gian, điểm 1 bàn mỹ thực, đại bộ phận đều là thuộc về thanh đạm. Giao Nhi, ngươi ăn nhiều một chút, bế lên tới thoải mái. Ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái có thể không ôm, có người muốn ôm ta đều không cho ôm, ngươi còn ghét bỏ. Nam Lạc Giao chậm rãi đang ăn cơm đồ ăn. Không phải, Giao Nhi, ta ý tứ ngươi quá gầy. Đông Ngự Phong giải thích. Ta cảm thấy ta như vậy khá tốt. Giống như ngươi rất béo giống nhau, ngươi nếu là béo cùng heo giống nhau, ta liền không cần ngươi. Ha ha, Giao Nhi, ngươi yên tâm. Ta trên người đều là cơ bắp, thoạt nhìn tự nhiên không mập. Nhưng là cũng không gầy. Chương 607 hắn bá đạo, 6. Ha ha, Giao Nhi, ta trên người đều là cơ bắp, thoạt nhìn tự nhiên không mập, nhưng là cũng không gầy. Nam Lạc Giao trên dưới đánh giá hắn một phen, nghĩ lại chính mình phía trước ôm hắn cảm giác, giống như thật đúng là cảm giác hắn thân mình thực rắn chắc. Giao Nhi nhanh ăn đi, đều đuổi lâu như vậy lộ, ngươi cũng mệt mỏi. Đối với Đông Ngự Phong quan tâm làm Nam Lạc Giao từ bỏ thảo luận mập mạp đề tài. Hai người yên lặng ăn cơm chiều, cho nhau cấp đối phương kẹp đồ ăn, cực kỳ giống một đôi vừa mới thành thân tiểu phu thê, ân ân ái ái. Phần 197. Ở Nam Lạc Giao trong lòng, Đông Ngự Phong dọc theo đường đi đều như vậy chiếu cố nàng, chính mình đương nhiên cũng muốn tỏ vẻ một chút, ngẫu nhiên cho hắn một chút ngon ngọt, ở có chuyện gì, hắn nhất định thực sảng khoái đáp ứng. Đông Ngự Phong cho rằng Nam Lạc Giao đây là ở quan tâm chính mình. Vì thế cao hứng khuôn mặt tuấn tú cầm đều phải cười rớt. Đêm nay, hai người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bởi vì hai người lớn lên quá xuất sắc, thực dễ dàng dẫn nhân phạm tội, ngày hôm sau hai người thay đổi một bộ quần áo. Đông Ngự Phong tìm nửa ngày, tìm được rồi hắn cho rằng kém cỏi nhất một kiện quần áo mặc ở trên người, đó là một kiện trăng non bạch áo choàng thuần tịnh, không có bất luận cái gì trang trí. Chính là, xem ở Nam Lạc Giao trong mắt, còn không bằng mang theo trang trí quần áo đâu. Bởi vì, hắn mặc vào cái này quần áo, làm hắn cả người khí chất hiển lộ đến càng thêm quý khí, hơn nữa, cũng càng thêm hấp dẫn người chú ý. Ngươi, không có khác quần áo. Nam Lạc Giao ngưng mi nhìn hắn. Giao Nhi, đây là này đó bên trong quần áo nhất liền kém. Nam Lạc Giao. Nha, ngươi kém cỏi nhất quần áo đều có thể làm bình thường dân chúng ăn mặc cần kiệm tồn tốt nhất mấy năm đều còn mua không nổi. Không hổ là thái tử điện hạ. Ngươi chờ, ta cho ngươi đi mua, không chuẩn ra tới. Nam Lạc Giao đi ra ngoài. Một thân hồng nhạt bình thường vải dệt, đơn giản nhanh nhẹn quần áo, mặc ở Nam Lạc Giao trên người, một chút cũng không phối hợp, không có biện pháp, ai làm nàng lớn lên Mỹ, da như ngưng trì, hơn nữa khí chất của nàng, càng thêm không giống người thường. Nam Lạc Giao đi bán quần áo trong tiệm, chọn lựa thiên thượng đẳng vải dệt quần áo, một bạch một lam, 2 bộ. Không có biện pháp, ở nàng trong ấn tượng, kia một bộ xanh trắng đan sen quần áo, hắn mặc ở trên người thật sự rất đẹp. Lại ở trên đường cái mua một cái sọt tre, đem đồ vật hướng bên trong một phóng, cong trở về khách điếm. Đông Ngự Phong ở nhìn đến nàng mua quần áo thời điểm, cũng chưa từng có nhiều biểu tình, đĩnh đạc làm cho Nam Lạc Giao mặt thay quần áo. Nam Lạc Giao cũng không nghĩ tới hắn lại là như vậy làm, nhìn đến hắn kia hoàn mỹ đường cong thời điểm, nàng đôi mắt mở to tròn tròn. Không có một chút thịt thừa, cơ bụng là như vậy rõ ràng, trắng tinh không tì vết da thịt, làm nhân đố kỵ, ngực thượng có cái không phải thực rõ ràng vết sẹo, chắc là luyện võ lưu lại đi. Ánh mắt dừng ở hắn nửa người dưới, đó là một cái màu trắng quần. Đẹp sao? Đông Ngự Phong khỏe miệng gợi lên, thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Ân, thực hoàn mỹ, chính là nhiều một cái vết sẹo, không đáng ngại. Nam Lạc Giao không hề nghĩ ngợi, trả lời. Đông Ngự Phong nhìn nàng bị chính mình hấp dẫn tiểu bộ dáng, hắn quả thực là ái đã chết nàng cái dạng này. Đó là ta giờ ở bên ngoài luyện võ gặp thích khách, chúng đối phương ám toán, lưu lại. Đông Ngự Phong nói đơn giản một chút, tựa hồ không nghĩ nhắc tới việc này. Mỗi người đều có bí mật, Nam Lạc Giao cũng không có miệt mài theo đuổi. Đông Ngự Phong mặc hào lúc sau, ở Nam Lạc Giao trước mặt dạo qua một vòng. Thế nào? Ân, như cũ ngăn không được ngươi phong hoa tuyệt đại. Nam Lạc Giao đúng sự thật trả lời. Chương 608 Hắn bá đạo, 7. Ân, như cũ ngăn không được ngươi phong hoa tuyệt đại. Nam Lạc Giao đúng sự thật trả lời. Đông Ngự Phong nhuẩn miệng cười, đối với nàng trả lời thực vừa lòng. Đi thôi. Đông Ngự Phong cầm lấy chính mình hành lễ. Phóng nơi này đi. Nam Lạc Giao chỉ sau lưng. Đông Ngự Phong hai lời chưa nói, đem chính mình hành lễ thả đi vào, tay xách theo sọt tre một tay lôi kéo Nam Lạc Giao đi ra phòng. Lui phòng, hai người cưỡi ngựa lại lần nữa xuất phát, dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười, chậm rãi đi tới. Hai người đều thực hưởng thụ giờ phút này an tĩnh, Nam Lạc Giao đem chính mình thân mình dựa vào Đông Ngự Phong trong lòng ngực, nghe thuộc về hắn mùi thơm của cơ thể. Đông Ngự Phong, ngươi huynh đệ tỷ muội có hay không loại này mùi thơm của cơ thể? Giao Nhi, ta là lão đại, không có tỷ tỷ, chỉ có hai cái đệ đệ, một cái muội muội, bọn họ hẳn là không có đi. Đông Ngự Phong nói, ngươi sinh ra thời điểm, có phải hay không trời giáng dị tượng? Giao Nhi, ngươi như thế nào biết? Phu Hoàng nói, ta sinh ra thời điểm, nguyên bản mây đen răng đầy không trung lập tức trong. Hơn nữa, kia một năm bắt đầu mưa thuận gió hòa, các ba tánh cũng không ở no hàn khó khăn. Nam Lạc Giao trầm mặc, trong đầu kỳ thật nghĩ tới cái gì, nhưng là nàng lại lý không rõ, nàng lại dùng đầu ở hắn ngực cọ cọ, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Đông Ngự Phong nắm thật chặt chính mình cánh tay, trong lòng ngực có nàng, hắn trong lòng cũng thực thỏa mãn, liền tính không phải thái tử thân phận, cũng không cái gọi là. Hai người ở giữa trưa thời điểm, đi tới một cái thực hẻo lánh thôn xóm nhỏ, nơi này chỉ có 20-30 nhiều ra sao nhiều. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nam Lạc Giao đề nghị. Ân, đều nghe ngươi. Hai người xuống ngựa, đi bộ tới rồi trong thôn, nơi này trong phòng đều là nhà tranh, bất quá, này đó nhà tranh cái vẫn là rất rắn chắc. Trong thôn quặng cũ é, ngẫu nhiên có mấy cái hải tử ở bên nhau chơi đùa. Nam Lạc Giao bước nhanh đi qua. Tiểu bằng hữu, các ngươi hảo, chúng ta tưởng lưu lại nghỉ ngơi hạ, không biết các ngươi nơi này có hay không địa phương có thể cho chúng ta nghỉ ngơi. Hoa, tiên nữ tỷ tỷ, thần tiên ca ca, 3-4 tiểu hài tử cùng nhau phát sinh kêu gọi. Nam Lạc Giao vươn tay sờ sờ bọn họ đầu, nói cho tỷ tỷ, các ngươi người nhà đâu. Mẫu thân cùng thúc thúc ra ra đều đi trong đất. Tiểu Nam Hải chỉ phía nam phương hướng. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ kia gầy yếu bộ dáng, trong lòng hơi hơi tê dần. Nhìn xem thôn này liền biết quá đến chẳng ra gì. Ân, giữa trưa, các ngươi còn không ăn cơm sao? Nam Lạc Giao hỏi. Mấy cái hài tử lập tức cúi đầu, biểu tình có điểm không biết làm sao. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ cái dạng này, tưởng không ai cho bọn hắn nấu cơm, vì thế nói, tỷ tỷ cho các ngươi nấu cơm được không? Tỷ tỷ, ta, chúng ta, không ăn cơm trưa. Tiểu nữ hải sợ hãi mà nói, các ngươi một ngày chỉ ăn 2 đốn. Nam Lạc Giao nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong là vẻ mặt mờ mịt, tỏ vẻ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đi, tỉ tỉ cho các ngươi nấu cơm. Nam Lạc Giao lôi kéo bọn họ muốn đi, cảm giác bọn họ thủ đoạn tế nhẹ nhàng nhéo liền vỡ vụn giống nhau. Mấy cái hài tử cũng không có động, từng đôi mắt to đều có chút nói không nên lời phức tạp. Tỉ tỉ. Chúng ta ngày thường chỉ ăn một ít rau dại cùng gạo lứt cháo, chỉ cần thúc thúc bọn họ đi ra ngoài làm việc, chúng ta mới có thể ăn thượng cơm. Nam Lạc Giao thân mình ngẩn ra, nàng nhớ tới 6 năm trước, chính mình vừa mới tỉnh lại thời điểm. Tức khắc trong lòng càng thêm đau lòng bọn họ. Không quan hệ, tỷ tỷ thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chương 609 hắn bá đạo, 8. Không quan hệ, tỷ tỷ thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nam Lạc Giao kéo bọn họ tay, quay đầu nhìn Đông Ngự Phong, cái kia, phiền toái ngươi đi một chuyến, có thể hay không đi này phụ cận thành trấn, mua một ít lương thực, gà vịt, gì đó. Đối mặt Nam Lạc Giao khẩn cầu, Đông Ngự Phong tự nhiên thực sảng khoái đáp ứng rồi. Ân, Giao Nhi, ngươi chú ý an toàn. Đông Ngự Phong phân phó một tiếng sau, bắt lấy treo ở một bên giỏ tre, xài bước lên mã, chạy vội đi ra ngoài. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Một cái nhỏ lại Nam Hải, mở to thiên chân mắt to, chờ mong nhìn Nam Lạc Giao. Đương ngày đó thật sự ánh mắt va chạm ở Nam Lạc Giao trong ánh mắt thời điểm, nàng phảng phất minh bạch này đó hải tử là cỡ nào chờ mong. Tỷ tỷ nói được thì làm được, nhất định cho các ngươi làm tốt ăn, đi thôi, mang ta đi phòng bếp. Hảo ra, tiên nữ tỷ tỷ phải cho chúng ta làm tốt ăn lâu. Mấy cái hài tử được đến vui vẻ đáp án, nhịn không được lại nhảy. Nhìn bọn họ vui vẻ bộ dáng, Nam Lạc Giao trong lòng càng thêm hụt hẫng, 6 năm trước chính mình ra nhưng không phải cũng là cái dạng này sao. Tỷ tỷ, ngươi mau tới, phòng bếp ở vào đề. Tiểu cô nương lôi kéo Nam Lạc Giao hướng phòng bếp đi đến. Nguyên lai này 30 mấy hộ phòng bếp là công cộng, hơn nữa cái này trong phòng bếp dụng cụ đều có, mỗi dạng đồ vật đều là bày biện chỉnh chỉnh tề tề, bậy bếp, lồng hấp, thất, dao phay, còn có mấy cái đại lu, một cái giá. Trên da phóng rất nhiều rau dại, Nam Lạc Giao nhìn mấy thứ này, trong lòng vô cùng khổ sở. Nhanh chóng đi vào đại lu, mở ra cái nắp, trống không. Lại mở ra vẫn là trống không, cuối cùng rốt cuộc ở một cái đại lu nghĩ tới mấy thứ này. Đó là thủy, thực thanh triệt. Tiểu đệ đệ, các ngươi ngày thường chỉ ăn rau dại. Nam Lạc Giao thanh âm có điểm nghẹn ngào. Gạo lức đã ăn xong rồi, thúc thúc cùng mẫu thân phân công, có xuống đất, có lên núi săn thú, chúng ta trừ bỏ rau dại, cũng không có gì có thể ăn. Nam Lạc Giao đôi mắt đỏ, vươn tay sờ sờ đầu của hắn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng treo chua xót tươi cười. Tỷ tỷ cho các ngươi biến cái ma pháp, được không? Tiên nữ tỷ tỷ, chuyện gì ma pháp a? Chính là, tỷ tỷ có thể nháy mắt công phu, này đó đại lu bên trong là có thể chứa đầy gạo, cho các ngươi không ở chịu đói, các ngươi tin hay không đâu? Tỷ tỷ, là thật vậy chăng? Chúng ta tin tưởng mấy cái hài tử đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, trừ bỏ đơn thuần, lại vô mặt khác. Hảo, trước đêm này đó cái nắp cầm lấy tới. Sau đó các ngươi nhắm mắt lại số thượng 30 cái con số, ở mở to mắt này đó đại lu liền chứa đầy gạo. Mấy cái hài tử nghe lời, đem đại lu thượng cái nắp lấy tới, sau đó bọn họ lại nhắm mắt lại. Các ngươi không thể nhìn lén Nga, nhìn lén liền không linh, liền không có gạo lâu. Nam Lạc Giao nhắc nhở. Tỷ tỷ, chúng ta không có nhìn trộm. Kia hảo, các ngươi liền bắt đầu số đi. 1, 2, 3, 4. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ không có muốn nhìn lén ý tứ. Hơn nữa, thực nghiêm túc ở đếm con số. Vì thế, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, gạo lập tức chứa đầy một lu. Thực mau, 5-6 cái đại lu bên trong đầy gạo. Sau đó Nam Lạc Giao lại đem cái nắp đắp lên, chờ bọn họ số xong. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ân, hảo, các ngươi mở to mắt đi. Mấy cái hải tử nghe lời mở mắt. Bất quá, phía dưới còn cần các ngươi hỗ trợ, gạo mới có thể xuất hiện hết. Chương 610 hắn bá đạo, 9. Bất quá, phía dưới còn cần các ngươi hỗ trợ, gạo mới có thể xuất hiện hết. Tỷ tỷ yêu cầu chúng ta như thế nào hỗ trợ? Các ngươi bắt tay đặt ở lu cái nắp thượng, sau đó nhắm mắt lại, mặc niệm, gạo mau tới, trong lòng mặc niệm 3 tiếng, như vậy gạo liền sẽ tới. Nam Lạc Giao treo nhợt nhạt tươi cười, hướng dẫn bọn họ. Mấy cái hài tử lập tức bắt tay đặt ở lu đắp lên, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu mặc niệm. Nam Lạc Giao liền như vậy nhìn bọn họ. Một lát, mấy cái hài tử đồng thời mở to mắt, tay bắt đầu đi mở ra đại lu thượng cái nắp, ánh vào mi mắt đó là trắng bóng gạo, bọn nhỏ một đám đôi mắt trừng tròn xoe, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Phần 198. Tiên nữ tỷ tỷ, thật sự có gạo ra, chúng ta không cần lại chịu đói bụng, chúng ta. Ô ô ô ô mấy cái hài tử nói còn chưa nói xong liền khóc lên. Nam Lạc Giao biết, bọn họ đây là hỉ cực mà khóc, vì thế mở miệng, hôm nay việc này, chúng ta muốn bảo mật biết không? Ai hỏi đều đừng nói. Ân, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta không nói. Mấy cái hài tử gật gật đầu. Hảo, không khóc, tỷ tỷ cho các ngươi nấu cơm. Nam Lạc Giao tìm được một cái bồn sứ, đem gạo thịnh một ít ra tới, nhìn bọn họ nấu cơm nồi lớn như vậy. Nam Lạc Giao đem gạo giặt sạch tam bồn đi vào, thêm thủy, nhóm lửa. Sau đó nàng lại dùng đồng dạng biện pháp, lấy ra trong không gian rau dưa. Những cái đó tiểu hài tử nhìn đến nhiều như vậy rau dưa cao hứng cực kỳ, ở bọn họ trong mắt, Nam Lạc Giao chính là một cái tiên nữ tỷ tỷ, tùy tay liền có thể lấy ra muốn đổ vật. Một cái khá lớn nữ hài tử giúp đỡ Nam Lạc Giao nhóm lửa, Nam Lạc Giao thiết rau dưa, trang vài buồn đồ ăn. Đông Ngự Phong ở chạy nửa canh giờ rốt cuộc tìm được rồi một cái trấn nhỏ, mua rất nhiều gà vịt thịt heo, lại mua một ít gạo, tìm một chiếc xe ngựa đưa về cái kia thôn trang nhỏ. Trở về thời điểm, mấy cái hài tử đã ở nơi đó ăn gạo cơm, Nam Lạc Giao còn xảo một phần thanh đồ ăn, mấy cái hài tử ăn phá lệ hương. Giao Nhi, đây là... Đông Ngự Phong có điểm kinh ngạc, không phải nói, bọn họ không có ăn sao. Kia trong chén mặt trắng hồ hồ chính là thứ gì? Chẳng lẽ bọn họ bị lừa? Ngươi mau xuống dưới, ngươi cũng không biết, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn rau dại, vì thế ta liền cho bọn hắn làm gạo cơm, ta làm ngươi mua đồ vật, ngươi mua sao? Mua. Giao Nhi, chúng ta có phải hay không bị lừa, không phải không có ăn sao? Này, này lại là từ đâu tới đây gạo? Đông Ngự Phong chỉ trong tay bọn họ chén hỏi. Ai nha, ngươi hiểu lầm lạc. Bọn họ không có gạt chúng ta, này đó gạo sự tình ngươi đều không cần lo cho. Tóm lại không có gạt chúng ta là được rồi, ngươi cũng đói bụng đi, ta nấu cơm cho ngươi. Nam Lạc Giao nói xong muốn đi hướng hắn mặt sau xe ngựa. Đuổi xe ngựa mã phu, cũng là một cái có ánh mắt người, lập tức hỗ trợ đem xe ngựa thượng đồ vật toàn bộ tá xuống dưới. Nam Lạc Giao tùy tay cầm mấy lượng bạc đưa qua. Mã phu vui vẻ nói lời cảm tạ, sau đó sử dụng xe ngựa rời đi. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao không nghĩ nói bộ dáng, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nếu nàng nói không bị lừa, đó chính là không bị lừa, chính mình có cái gì hảo dối dám. Gà vịt đã là bị người thu thập tốt, rửa sạch một chút liền có thể hạ nổi. Nam Lạc Giao đem này đó gà băm thành tiểu khối, rửa sạch, đặt ở trong nồi, hầm nổi lên canh gà. Thất thượng phóng mấy chậu gạo, đều dùng đồ vật cái. Chương 611 Hán Bá Đạo, 10. Thất thượng phóng mấy chậu gạo, đều dùng đồ vật cái. Nam Lạc Giao kia thân ảnh nho nhỏ, vây bệ bếp đổi tới đổi lui, xem nàng bộ dáng còn rất hưởng thụ. Đông Ngự Phong xem ngây ngốc, mặc kệ Nam Lạc Giao làm cái gì, hắn đều cảm thấy, đó là tốt đẹp nhất, có thể ăn đến nàng làm được cơm. Nấu cơm. Đông Ngự Phong đôi mắt lập tức nhìn về phía kia mấy cái hài tử. Cơ hồ là trường. Này mấy cái tiểu phá hài, thế nhưng ăn trước Giao Nhi làm đồ ăn. Nay hẳn là thuộc về hắn, lại bị này mấy cái hài tử cấp đoạt đi rồi, quá đáng giận. Hừ, tính, ăn đều ăn, tổng không thể làm cho bọn họ nhổ ra đi. Mấy cái hài tử mẫn cảm phát hiện có một đạo bất thiện ánh mắt nhìn bọn họ, khi bọn hắn quay đầu lại xem thời điểm, ánh mắt kia đã biến mất không thấy. Mấy cái hài tử cũng chỉ coi như là ảo giác, lại lần nữa ăn lên. Một chén nhỏ xuống bụng, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được ăn no cảm giác, chính là này gạo thật sự ăn quá ngon, bọn họ còn muốn ăn, vì thế mấy cái hài tử cầm chén, lại đi tới Nam Lạc Giao trước mặt. Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta còn muốn ăn. Nam Lạc Giao đôi mắt mỉm cười, trước chờ một chút lại ăn đi, trong chốc lát canh gà hảo, uống điểm canh gà, nếu gạo ăn nhiều, các ngươi liền chống được bụng, liền không có biện pháp lại ăn đến thịt lâu. Kia, hảo đi. Mấy cái hài tử vui sướng cầm chén đặt ở chậu, sau đó thỉnh ra thủy tới bắt đầu rửa sạch. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ như vậy nghe lời, trong lòng không khỏi ấm áp. Giao Nhi, ngươi ăn sao? Không có đâu, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi thỉnh cơm đi. Nam Lạc Giao đứng lên, đưa lưng về phía Đông Ngự Phòng, trong nháy mắt, tay nàng chung nhiều một cái tinh xảo chén đũa tử, mâm. Thịnh đồ ăn, bưng cho Đông Ngự Phòng. Đông Ngự Phong nhướng mày, khắp nơi đánh giá một chút, không có nhìn đến quá có cùng này một bộ chén đua giống nhau bộ đồ ăn. Cái này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Cho ngươi, ăn đi, này chén cùng chiếc đũa đều là tân, không ai dùng quá. Nam Lạc Giao đưa qua. Đông Ngự Phong duỗi tay nhận lấy, ngồi ở một bên còn tính sạch sẽ trên bàn, chậm rãi ăn lên. Ăn Nam Lạc Giao làm đồ ăn, Đông Ngự Phong trong lòng ấm áp, âu yếm người làm đồ ăn, ăn ở dạ dày đều là hạnh phúc. Canh gà làm tốt sau, Nam Lạc Giao trước cấp Đông Ngự Phong thịnh một chén, lại cấp mấy cái hải tử thịnh một chén, chính mình cuối cùng mới ăn một chút. Tỷ tỷ ta có thể hay không cấp mẫu thân bọn họ đưa điểm ăn. Hiểu chuyện tiểu nữ hoa nhìn Nam Lạc Giao, trong ánh mắt đều là chờ mong. Hảo, tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị, một hồi cùng ngươi cùng đi. Hảo a, tỷ tỷ. Nam Lạc Giao nghĩ người khẳng định rất nhiều, lấy đến thiếu khẳng định không đủ. Các ngươi nơi này có hay không cái gì xe đẩy tay linh tinh đồ vật? Tỷ tỷ, có, liền ở bên cạnh. Mấy cái hài tử lập tức chạy đi ra ngoài, thực mau liền đẩy một cái nho nhỏ xe đẩy tay, mặt trên nhiều nhất phóng hai cái túi tử. Nam Lạc Giao đem gạo trầu, đồ ăn, còn có canh gà, chén đũa toàn bộ thả đi lên, sau đó đẩy xe, bọn nhỏ xung phong, đoàn người hướng tới phía nam trong đất đi đến. Đỉnh Thái Dương, hơn 20 cá nhân, trên mặt đất bận rộn, thường thường lau lau mồ hôi trên trán. Một ngày hai bữa cơm, hơn nữa mỗi ngày còn phải vì sinh tồn bận rộn, thân thể đều có chút ăn không tiêu. Chủ tử, ngài nghỉ ngơi một chút đi, làm chúng ta tới. Lăng Phong, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đều do Lăng Phong vô dụng, không có hảo hảo bảo vệ tốt các ngươi, cho các ngươi chịu khổ chịu tội. Chương 612 Hắn Bá Đạo, 11. Đều do Lăng Phong vô dụng, không có hảo hảo bảo vệ tốt các ngươi, cho các ngươi chịu khổ chịu tội. Lăng Phong tự trách. Lăng Phong, này cùng ngươi không quan hệ, như không phải chúng ta làm nhiều việc ác, giết như vậy nhiều vô tội người, cũng sẽ không tao này báo ứng. Ta không nghĩ xem các ngươi ở lạm sát kẻ vô tội, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt liền hảo. Lăng Phong nắm tay, sau đó lại nhanh chóng buông lòng ra. Chủ tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lại có mặt khác ý tưởng, nhất định sẽ chiếu cố hảo các ngươi. Tiểu Phượng, ngươi làm sao vậy? Cách đó không xa, một cái nam tử trong lòng ngực ôm một cái ngất quá khứ nữ tử. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, xanh xao vàng vọt, vừa thấy liền biết đây là dinh dưỡng bất lương tạo thành. Lăng Phong cùng vừa mới nói chuyện nữ tử nhanh chóng chạy qua đi. Tẩu tử, Tiểu Phượng không biết làm sao vậy. Lăng Vũ đừng nóng nội, mau cho nàng uy một ít thủy. Lăng Vũ nhanh chóng lấy ra trang thủy ra dê túi, đem bên trong thủy hướng Tiểu Phượng trong miệng đổ đi vào. Khu khu Tiểu Phượng kịch liệt ho khăn lên, đôi mắt chậm rãi mở. Tẩu tử ta không có việc gì, chính là thể lực có chút chống đỡ hết nổi, cho nên mới té xỉu. Tiểu Phượng suy yếu nói. Không có việc gì liền hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong đất sống không cần ngươi làm. Những người khác cũng đều sôi nổi hướng tới bọn họ đã đi tới. Chủ tử, làm sao vậy? Tiểu Phượng đây là làm sao vậy? Ai, sợ là dinh dưỡng bất lương tạo thành. Hừ, ta nhất định phải vì lão đại báo thù, đều là kia mấy cái đáng chết, hại chết lão đại, làm hại chúng ta hiện tại quá loại này nhật tử. Tiểu Lục, ngươi câm miệng cho ta, loại này lời nói không được lại nói. Liêu Thị lập tức trách cứ. Nàng nhất không hy vọng bọn họ lại có cái gì báo thù tâm tư, oan oan tương báo khi nào dứt. Dù sao cũng là bọn họ trước giết người trước đây, không thể trách cứ người khác tới trả thù. Ta bị gọi Tiểu Lục nam tử tức khắc giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, không còn có vừa mới đến khí thế. Hảo, mọi người đều nghỉ ngơi trong chốc lát đi, uống miếng nước. Liêu Thị nói, 20 đều cá nhân, ném xuống trong tay đồ vật, ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi. Liêu Thị vẻ mặt bất đắc dĩ, từ tướng công qua đời, bọn họ tuy rằng nhặt một cái mệnh, nhưng là, nhật tử quá đến cũng không tốt, trên núi tài vật cũng bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trở thành hư không. Bọn họ mang ra tới tài vật, mua đất cùng phòng ở, đã không có, chỉ có thể mỗi ngày cường chống sinh hoạt, 2 tháng xuống dưới, mỗi người sắc mặt đều đã thành thái sắc. Không còn có lúc trước hồng nhuận, bất quá, nàng như cũ không hy vọng bọn họ lại đi ra ngoài giết người kiếm tiền. Như vậy tiền nàng thật sự không nghĩ ở hoa. Nương. Lăng thúc thúc, nương cách đó không xa truyền đến một trận bọn nhỏ gọi thanh. Đang ở nghỉ ngơi người, lập tức quay đầu lại liền thấy được, bọn nhỏ hướng bên này chạy tới. Tiểu Thanh, Tiểu Đồng, các ngươi như thế nào chạy tới, không phải nói cho các ngươi ở nhà trông cửa sao? Liêu Thị chậm rãi đứng lên liền phải tiến lên đi. Chính là, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến mặt sau một nam một nữ thời điểm, cả người đều sững sờ ở nơi đó. Những người khác cũng đi theo đứng lên, mang theo cảnh giác nhìn kia một nam một nữ. Nương, thúc thúc, chúng ta cho các ngươi đưa cơm, là tiên nữ tỷ tỷ, thần tiên ca ca cho chúng ta làm ăn ngon, chúng ta đều ăn qua, này không, nghĩ cho các ngươi đưa một ít. Nữ hải tiểu thanh cao hứng nói. 20 cá nhân động tác nhất trí nhìn kia một đôi tuấn nam mỹ nữ, hai người nam tuyệt thế dung nhan, mang theo phóng đãng không kềm chế được, bất quá hắn ánh mắt lại nói cho mọi người, thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Chương 613 hắn bá đạo, 12. Mà, vị kia nữ tử trước sau đều vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, nhìn bọn họ, trong ánh mắt sạch sẽ cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Liêu thị nhìn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau người, mà nàng phía sau những người đó, lúc này mới thu liễm một chút chính mình trên người phát ra hơi thở. Liêu thị tự nhiên hào phóng đi lên trước. Xin hỏi cô nương, công tử, vì sao sẽ xuất hiện ở chúng ta thôn thượng? Liêu thị bất động thanh sắc đánh giá bọn họ hai người. Thực xin lỗi, phu nhân, chúng ta là giữa trưa thời điểm đi ngang qua ở chỗ này, nghỉ ở các ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thế nhưng gặp này mấy cái hài tử, từ bọn họ trong miệng nghe nói các ngươi sinh hoạt, cho nên chúng ta liền tự chủ trương làm một ít đồ ăn, còn thỉnh phu nhân không cần cự tuyệt. Nam Lạc Giao nói đơn giản một bên. Xin hỏi cô nương họ gì? Liêu thị khách khí nói. Nam Lạc Giao, vị này chính là Đông Phong. Nam Lạc Giao theo tiếng, nàng rõ ràng cảm giác được nhóm người này người không đơn giản, vừa mới cảm giác bọn họ còn mang theo địch ý. Này không thể không làm nàng cảnh giác, tránh cho mang đến cái gì không cần thiết phiền toái, nàng cũng liền không có nói ra Đông Ngự Phong tên. Phần 199. Nguyên lai là Nam cô nương cùng Đông công tử, đa tạ các ngươi trợ giúp, bất quá, chúng ta không thể thu các ngươi đổ vật. Liêu thị cự tuyệt. Nương, vì cái gì, tiên nữ tỷ tỷ làm cơm ăn rất ngon, còn có canh gà đâu, chúng ta đã ăn qua. Tiểu đồng lập tức giọng trẻ con đồng khí nói. Hai tử, nương biết cho các ngươi chịu khổ, nhưng là, chúng ta không thể không duyên cớ tiếp thu người khác trợ giúp. Tin tưởng nương, nhất định sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Liêu thị sờ sờ tiểu đồng đầu, nhu hòa nói. Tiểu đồng bĩu môi không đang nói cái gì, tuổi nhỏ hắn, minh bạch nương nói chính là có ý tứ gì. Phu nhân, ngươi cái gọi là chiếu cố hảo bọn họ, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, chính là mỗi ngày ăn rau dại sao. Càng hoặc là mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm. Bọn họ bây giờ còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm không cho bọn họ ăn được, ngươi có biết đối bọn họ thân thể có bao nhiêu đại thương tổn. Nam Lạc Giao những câu sắc bén, giống bọn họ loại người này, chỉ cần mặt mũi khổ thân người nên hảo hảo đả kích bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch, nên chịu thua thời điểm chịu thua, nên kiên cường thời điểm kiên cường, miễn cho chính mình có hại cũng không biết. Liêu thị yên lặng mà cúi đầu, nghe được Nam Lạc Giao lời nói, nàng tự nhiên cảm giác thực hổ thẹn, chính là, bọn họ trước nay liền không có tiếp thu quá người khác bố thí, hiện tại tự nhiên cũng không chịu. Cô nương, ngươi không cần nhiều lời, vẫn là đem này đó đồ ăn cấp lấy về đi thôi. Ngươi này phụ nhân như thế nào như thế không nói lý. Chúng ta hảo ý muốn cho các ngươi ăn đốn no, các ngươi không cảm kích, khó đến thật sự chờ đến các ngươi đói chết thời điểm mới biết được, thật là gọi là chết sĩ diện khổ thân. Đông Ngự Phong lạnh lùng mở miệng. Giao nhi, hảo ý cho bọn hắn làm ăn, những người này thế nhưng còn không cảm kích, còn ra sức khước tử, không biết tốt xấu. Ta. Lăng Phong bước nhanh đã đi tới, chủ. Tẩu tử, chúng ta vẫn là không cần cự tuyệt, cùng lắm thì về sau chúng ta ở hảo hảo báo đáp bọn họ là được. Nghe xong Lăng Phong nói, Liêu thị hơi hơi nhíu mày, còn có điểm rối rắm. Nam Lạc Giao cũng không để ý nàng rối rắm, tiếp đón bọn họ lại đây. Các ngươi mau tới sấn nhiệt tan đi, phóng lạnh liền không thể ăn. Nam Lạc Giao một bên nói, một bên đem cái nắp toàn bộ mở ra, lộ ra trắng bóng gạo, còn có xanh mượt rau xanh, nùng hương canh gà. Hơn 20 cá nhân ánh mắt lập tức liền trở nên lửa nóng lên. Chương 614 hắn bá đạo, 13. Hơn 20 cá nhân ánh mắt lập tức liền trở nên lửa nóng lên. Bọn họ đã có 2 tháng không có ăn qua gạo cơm cùng thịt, hiện tại nhìn đến tốt như vậy đồ ăn, bọn họ đều nhịn không được tâm động. Nhưng là, chủ tử không có mở miệng, bọn họ cũng không dám đi ăn. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ không có động, ánh mắt phóng Liêu thị trên người già quét một chút, trong đầu đã có một đáp án. xem ra nữ nhân này là bọn họ đầu lĩnh, chỉ cần nàng không mở miệng, những người này liền sẽ không tới ăn, ai. Hảo ý thế nhưng bị coi như lòng lang dạ thú. Ngẫm lại đều tới khí, Nam Lạc Giao trực tiếp lược hạ đồ vật, xoay người lôi kéo Đông Ngự Phong muốn đi. Chúng ta đi, nếu bọn họ nguyện ý đói chết, theo bọn họ đi. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi không cần đi. Tiểu Đồng lập tức bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Tiểu Thanh cùng mặt khác mấy cái hài tử cũng là khẩn trương nhìn nàng. Tiểu Đồng kéo lại Nam Lạc Giao tay, giơ lên đầu, một đôi sáng ngời mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tiểu Đồng ánh mắt đối thượng. Tiểu Đồng, tỷ tỷ biết ngươi không nghĩ tỷ tỷ đi, nhưng là tỷ tỷ muốn nói cho ngươi sự, làm người không thể quá cứng nhắc, không thể bởi vì chính mình cứng nhắc thương tổn người chung quanh, làm người nhất định phải bắt diện linh lung. Rất sống động nhật tử có thể quá đến càng tốt. Nam Lạc Giao tạm dừng một chút tiếp tục mở miệng, tỷ tỷ cũng biết các ngươi trước kia sinh hoạt nhất định không phải hiện tại cái dạng này, tỷ tỷ không biết các ngươi trên người đã xảy ra sự tình gì, nếu đã làm lại sinh hoạt, vậy muốn tiếp thu sinh hoạt tàn khốc, nếu các ngươi vô pháp tiếp thu này tàn khốc sinh hoạt, vậy các ngươi như thế nào sinh tồn đi xuống. Tiểu Đồng đối với Nam Lạc Giao một phen lời nói, cái hiểu cái không, chỉ có thể gật gật đầu. Liêu thị nghe Nam Lạc Giao giáo huấn nhi tử nói, làm nàng rộng mở thông suốt, ngẩng đầu nhìn kia một mặt tiểu tiếu thân ảnh, phát giác cái này tiểu cô nương có loại nói không nên lời cảm giác. Cô nương, ta vì ta vừa mới hành vi xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta quá ngu muội, ta cảm ơn cô nương hảo ý. Liêu thị nói xong quay đầu nhìn chính mình phía sau người, mở miệng, các ngươi nhanh lên đi ăn cơm, ăn xong rồi, chúng ta tiếp tục làm việc. Những người khác đã lập tức chạy tới tiểu xe đẩy trước, bắt đầu thịnh cơm. Phu nhân, nếu có thể tưởng khai, vậy càng tốt, chúng ta cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, nhìn bọn họ chịu đựng đói, ta liền nghĩ tới ta khi còn nhỏ sinh hoạt. Nam Lạc Giao duỗi tay méo méo Tiểu Đồng gương mặt. Đông Ngự Phong nhìn nàng như vậy cùng một cái tiểu nam đồng như vậy thân mật, ghen tuông lập tức lên đây, duỗi tay trực tiếp kéo lại Nam Lạc Giao tay. Giao nhi. Ta không thích ngươi đối khác nam tử như vậy động tay động chân, hài tử cũng không được, nếu, ngươi muốn như vậy, đối với ta là được. Đông Ngự Phong nhẹ giọng ở nàng bên thai nỉ non. Nam Lạc Giao vô lực phiên hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này, cái gì giấm đều ăn, hắn còn có hay không một chút thái tử điện hạ tiết tháo. Đông Ngự Phong phảng phất nhìn ra nàng ý tứ, lập tức ở nàng bên thai nói, Giao nhi, ở ngươi trước mặt, nhưng cái đó cái gì thân phận. Hình tượng đều là mây bay. Nam Lạc Giao. Hoa, thần tiên ca ca, ngươi ở cùng tỷ tỷ nói nhỏ sao? Ta có thể hay không nghe một chút? Đông Ngự Phong. Cái này tiểu phá hài, có thể hay không có điểm ánh mắt, hắn đều nói, đó là lặng lẽ lời nói vì cái gì còn muốn cho hắn nghe. Tiểu Băng Hữu, ca ca ở cùng tỷ tỷ nói sự tình, các ngươi không thể nghe. Hảo, ngươi đều bao lớn rồi, đừng náo loạn. Nam Lạc Giao ngăn lại hắn hành vi. Chương 615 hắn bá đạo, 14. Hảo, ngươi đều bao lớn rồi, đừng náo loạn. Nam Lạc Giao ngăn lại hắn hành vi. Bởi vì Nam Lạc Giao nói, Đông Ngự Phong không ở trêu đùa Tiểu Đồng, đứng lên, lôi kéo Nam Lạc Giao tay. Giao nhi, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Đông Ngự Phong, chúng ta có phải hay không muốn giúp bọn họ một chút đâu? Nam Lạc Giao nhìn ngồi ở cùng nhau ăn cơm một đám người hỏi. Giao nhi, chúng ta có thể trợ giúp bọn họ nhất thời, kia về sau làm sao bây giờ? Bọn họ tổng không thể luôn là dựa vào chúng ta trợ giúp sinh hoạt đi. Đông Ngự Phong nhíu mày hỏi. Không, ít nhất chúng ta cũng có thể trợ giúp bọn họ vượt qua hiện tại cửa ải khó khăn, về sau vẫn là dựa chính bọn họ. Giao nhi, ngươi có biện pháp nào? Đưa tiền. Đông Ngự Phong vẫn là có điểm không tán đồng. Này nhưng đều là ngươi ba cánh, ngươi cảm thấy ngươi cái này thái tử đều mặc kệ bọn họ, kia, bọn họ về sau làm sao bây giờ? Đông Ngự Phong chấm tư, hắn biết Giao Nhi nói đều là đúng, chính là, Đông Tuyết Quốc nhiều như vậy người nghèo, tổng không thể đều làm hắn tới quản đi. Hắn cũng không có như vậy nhiều tâm tư tới này đó đi. Giao Nhi, ta, ngươi yên tâm, không phải còn có ta ở đây sao? Chúng ta cùng nhau trợ giúp bọn họ, được không? Đông Ngự Phong vô pháp cự tuyệt Nam Lạc Giao đề nghị, xem nàng đôi khi lạnh nhạt vô tình, đôi khi tình yêu tràn lan, tóm lại, nàng chính là một cái ác thiện luân phiên giả. ác một phương luôn là đối phó cái loại này người xấu, thiện một phương, nàng luôn là ở trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Như vậy nàng, ở trong lòng hắn, đó chính là tốt đẹp nhất, này cũng khó trách chính mình sẽ khuynh tâm cùng nàng. Giao Nhi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta lại sao có thể không phối hợp ngươi đâu? Đông Ngự Phong sủng nịch cười. Được đến hắn đồng ý, Nam Lạc Giao cũng hơi hơi mỉm cười. Hai người cùng nhau đi vào bọn họ trong đất, có ruộng cạn, còn có ruộng nước, nhìn cắm một nửa mạng, lại nhìn nhìn kia vừa mới toát ra đầu loại mầm. Nam Lạc Giao ngẩng đầu lại nhìn nhìn kia đại đại Thái Dương, nghĩ thầm, thật sự nếu không trời mưa nói, chỉ sợ này đó điền thủy, ruộng cạn đều sẽ không thủy. Nam Lạc Giao lại ở bốn phía đánh giá một phen, rốt cuộc nhìn đến nhất đông phương hướng nơi đó có một cái nho nhỏ mương, nói vậy bọn họ ruộng nước thủy đều là từ cái này tiểu mương dẫn quá khứ. Lại nhìn nhìn cách đó không xa sơn, lục ý hành hành cây cối cảnh lá tốt tươi. Nơi này khoảng cách bọn họ sở trụ địa phương không xa, không đến 15 phút thời gian. Hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều đất hoang, nếu đem này đó đất hoang đều khai phá ra tới loại thượng rau dưa, lại lấy ra đi mua, có lẽ cũng là một cái lợi nhuận biện pháp. Giao Nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Đông Ngự Phong hỏi, một đôi hẹp dài đôi mắt mang theo không rõ quan mang, cùng nàng ở bên nhau, hắn thường xuyên có thể cảm nhận được nàng cổ linh tinh quái. Đông Ngự Phong, ngươi nói, đem nơi này đất hoang toàn bộ khai phá ra tới. Sau đó loại thượng rau dưa, lấy ra đi lấy lòng không tốt. Ân, biện pháp này không tồi, nhưng là, nguồn nước đâu? Tổng không thể trông cậy vào bên kia mương nước nhỏ đi. Không, ngươi nhìn đến nơi đó sao? Nam Lạc Giao chỉ chân núi, nơi đó loang thoáng có điểm ẩm ướt. Ân, thấy được, làm sao vậy? Ở nơi đó đào giếng, như vậy nguồn nước vấn đề không đều giải quyết sao? Nơi đó vừa thấy liền biết phía dưới đều là cục đá, ngươi xác định có thể đào động. Người võ công như vậy cao, tùy tiện oanh nó mấy trưởng, còn sợ phía dưới cục đá không vỡ vụn. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn hắn. Đông Ngự Phong cũng cười, bất quá nụ cười này mang theo một tia ủy khuất, nguyên lai hắn võ công còn có thể dùng ở cái này địa phương, vẫn là hắn Giao Nhi thông minh. Chương 616 hắn bá đạo, 15. Ân, Giao Nhi thật thông minh. Đông Ngự Phong nhu hòa cười. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Nam Lạc Giao lôi kéo hắn hướng chân núi đi đến. Người khác một bên ăn cơm một bên chú ý chút bọn họ hành động, tuy nói bọn họ hiện tại ăn chính là bọn họ đưa lại đây đồ ăn, nhưng là, cũng không thể hoàn toàn đối bọn họ thả lỏng lại. Trước kia, bọn họ giết như vậy nhiều người, hiện tại muốn quá bình tĩnh nhật tử, có điểm nguy hiểm, rốt cuộc Phong Vân Sát bị giết, rất nhiều người không biết bọn họ còn sống, vạn nhất làm cho bọn họ đã biết, phỏng trừng thực mau liền sẽ trả thù. Vì để người vạn nhất, bọn họ cũng không thể dễ dàng tin tưởng người. Nhìn này một đôi xuất sắc nam nữ, cũng không có làm ra cái gì hành động, bọn họ vẫn là hơi chút thả lỏng một chút. Tiểu Thanh, ngươi nói cho ta hai người kia là như thế nào tới? Liêu Thị nhìn rời đi hai người, lập tức hỏi tiểu nữ hài Tiểu Thanh. Ân, tỷ tỷ cùng ca ca là đi ngang qua, bọn họ tới thời điểm chúng ta đang ở cùng nhau chơi đùa, sau đó liền hỏi chúng ta có thể hay không lưu lại, nghỉ ngơi một chút, ăn qua cơm trưa lại đi. Tiểu Thanh nói chuyện vẫn là thực nhanh nhẹn, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Liêu Thị nghe xong nhíu mày, thực mau liền giãn ra khai. Các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để sự tình trước kia, ai hỏi đều đừng nói. Là, chủ tử. Tiểu Thanh đáp lại. Các ngươi nghe, từ nay về sau không cho phép lại kêu ta chủ tử, đều quản ta kêu tẩu tử. Về sau chúng ta trung gian chẳng phân biệt tôn ti, chúng ta là người một nhà, muốn tương thân tương ái, không thể để cho người khác nhìn ra manh mối đã hiểu sao. Liêu Thị thanh âm không lớn, nhưng là nói ra nói xác thật phi thường hữu lực. Là, chủ, tẩu tử. Đại gia mau ăn, ăn xong rồi, hơi làm nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục làm việc. Phần 200. Liêu Thị nói xong, cũng ăn lên, có thể là thật lâu đều không có ăn đến gạo cơm, hơn 20 cá nhân ngồi ở cùng nhau ăn đặc biệt hương. 15 phút sau, bọn họ ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bắt đầu tiếp tục không có làm xong sự tình. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong cũng từ dưới chân núi đã đi tới, nhìn bọn họ một đám bận rộn. Nhìn bọn họ làm việc có vẻ có điểm vụng về tay, Nam Lạc Giao lắc đầu. Ngươi như vậy cắm có điểm không thích hợp, dựa theo ta theo như lời cắm, đem mấy cây lúa nước dùng bùn miết ở bên nhau, sau đó ở bỏ vào đi. Nam tử vừa nghe thật là so với chính mình từng cây cắm tương đối hảo, vì thế dựa theo Nam Lạc Giao nói phương pháp đi làm. Thân cận quá, ít nhất có một quyền khoảng cách. Nam Lạc Giao lại lần nữa đề điểm. Nam tử ngượng ngùng gật gật đầu. Thấy mạ người cũng đi theo Nam Lạc Giao nói phương pháp đi làm, quả nhiên tốc độ nhanh không ít. Nam Lạc Giao lại đi vào ruộng cạn, nhìn bọn họ ở làm cỏ, hơn nữa xem kia tư thế, một không cẩn thận liền có khả năng đem vừa mới mọc ra tới nha mầm liền cấp cúp rớt. Ngươi như vậy không được, một không cẩn thận liền dễ dàng đem này đó mầm cấp cúp rớt, xem ta. Nam Lạc Giao từ nàng trong tay lấy quá cái cuốc, cho nàng biểu thị. Nữ tử xem trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới còn có người làm việc như vậy nhanh nhẹn, hơn nữa thủ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất cái cuốc ở nàng trong tay sống giống nhau. Ngươi thật là lợi hại, có thể hay không nói cho ta muốn quyết, ta mỗi lần dây cỏ thời điểm, ta liền sợ hãi một không cẩn thận đem này đó mầm cấp cúc rớt, như vậy liền lãng phí. Rất đơn giản, đệ nhất, ngươi phải học được dùng xảo kính. Hạ cái quốc thời điểm muốn nắm giữ hảo lực độ, này đó thảo đều là không có lớn lên, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng dùng cái quốc một chạm vào, nó liền chết mất, cũng có thể thuận tiện giúp này đó mầm tùng tùng thổ. Nam Lạc Giao một bên nói, một bên làm mẫu. Chương 617 Hắn Bá Đạo, 16. Nàng đem giấy cỏ yếu lĩnh cùng với những việc cần chú ý toàn bộ nói ra. Hoa, ngươi quá lợi hại, ngươi cũng không biết, ta thường xuyên sẽ đem này đó mầm cấp quốc điểm. Ngươi đều quốc lâu như vậy, cũng không gặp rớt một viên, thật là quá lợi hại. Nữ tử hoan hô. Cho ngươi, ngươi tới thử xem. Nam Lạc Giao đem cái quốc đưa cho nàng. Nữ tử tiếp nhận cái quốc, dựa theo Nam Lạc Giao nói phương pháp đi làm. Quả thực, ở không đem tiểu mầm cấp quốc chết, hơn nữa tốc độ cũng mau. Cô nương, ngươi tên là gì? Ta kêu Lệ Nhã, ta xem ngươi giấy cỏ lợi hại như vậy trong nhà cũng là nông dân sao. Ân. Nhà ta cũng là thôn, trong nhà có hơn 20 mẫu đất, ta cũng thường xuyên xuống đất đi giấy cỏ, ta kêu Nam Lạc Giao. Bọn họ bên này động tĩnh tự nhiên khiến cho những người khác chú ý, chỉ là, bọn họ không nghĩ tới cái này nũng nịu tiểu cô nương thế nhưng cũng là nông thôn, hơn nữa làm khởi sống tới thực nhanh nhẹn. Chính là, nhìn bọn họ khí chất, căn bản là không giống như là nông thôn, chẳng lẽ bọn họ vì làm chính mình đối bọn họ buông cảnh giác. Chuyên môn đi học một tay loại này việc nhà nông kỹ xảo. Chính là, xem nàng vừa mới động tác cũng không giống a. Mọi người trầm tư. Nam cô nương, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem này đó xuân bắp mầm làm sao bây giờ? Liêu thị thử hỏi. Nam Lạc Giao dạo bước mà đến, nhìn nồng đậm bắp mầm, cảm giác này đó bắp mầm nếu dịch rất nói, sẽ thực đáng tiếc, đôi mắt nhanh chóng xoay một chút. Phu nhân, ngươi này đó bắp mầm dịch rất lời nói sẽ thực đáng tiếc. Không bằng các ngươi trước đem nơi đó cánh đồng hoang vu, khai hoang hiểu rõ sau loại ở nơi đó, như vậy liền không lãng phí. Liêu thị trước mắt sáng ngời, rốt cuộc lộ ra đệ nhất mặt tươi cười, đa tạ nam cô nương đề điểm. Kỳ thật các ngươi có thể đem này đó đất hoang toàn bộ khai hoang, sau đó loại thượng đồ ăn cũng có thể bán tiền. Nam cô nương có điều không biết, chúng ta này một thế hệ nguồn nước tương đối khuyết thiếu, cho nên, nếu đem nơi này đất hoang toàn bộ khai, kia nguồn nước mặt trên liền phải hao phí rất lớn sức lực. Liêu thị lo lắng nói, nhu hòa dung nhan thượng mang theo thương nhiên cảm giác. Nam Lạc Giao nhìn nàng nhiều nhất bất quá hơn 30 tuổi, hơn nữa tiểu đồng cùng nàng kêu nương, nữ nhân này trên người đã xảy ra chuyện gì, làm nàng như thế tăng thương. Nguồn nước vấn đề, chúng ta đã cho các ngươi nghĩ kỹ rồi, buổi tối ta ở nói cho các ngươi. Nam Lạc Giao cười khẽ, rất đơn giản một cái tươi cười. Lại làm người rời không ra ánh mắt, Liêu thị cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nam cô nương là ta đã thấy đẹp nhất cô nương. Đa tạ phu nhân khích lệ. Xin hỏi nam cô nương, vị kia công tử là gì của ngươi? Nghe được Liêu thị hỏi Đông Ngự Phong, Nam Lạc Giao mày liếu hơi ninh, nhưng là thực mau bình thường trở lại. Hắn là ta rất quan trọng người. Nam Lạc Giao đúng sự thật trả lời. Ân. Cô nương nhất định là một cái người có phúc. Liêu thị nhẹ giọng nỉ non, sau đó nhanh hơn trên tay động tác, đem rửa gần bắp mầm thảo toàn bộ dùng tay rút ra. Đông Ngự Phong đi qua thời điểm, một đôi nhu nhu con ngươi nhìn Nam Lạc Giao. Giao nhi, nàng, vừa mới nói gì đó. Nàng nói, ngươi là ta người nào? Vậy ngươi như thế nào trả lời? Đông Ngự Phong biểu tình có điểm vội vàng, hắn muốn biết chính mình ở hắn cảm nhận chung đến tuột cùng là cái gì. Hắc hắc, ta không nói cho ngươi. Nam Lạc Giao nói xong chạy ra. Đông Ngự Phong nhìn chạy đi tiểu nữ nhân, nàng cho rằng chính mình không có nghe được các nàng đối thoại sao. Hỏi một chút, chẳng qua là tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Quan trọng người. Giao Nhi, ta ở ngươi trong lòng đến tuột cùng có bao nhiêu quan trọng đâu. Về vấn đề này, Đông Ngự Phong trầm tư. Chương 618 Hắn Bá Đạo, 17. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đầy trời thời điểm, bọn họ mới lục tục mà kết thúc công việc, bận rộn một buổi trưa, mỗi người trên mặt mang theo mỏi mệt chi sắc. Một đám người hướng cũ nát trong thôn đi đến, lúc này, lại có mười mấy danh nam tử, cô nương cùng nhau đã đi tới, ở nhìn đến bọn họ đang ở hướng trong nhà đuổi, cũng sôi nổi dừng bước chân. Trong đó một cái tương đối hoạt bát điểm tiểu cô nương, không sai biệt lắm 15 tuổi tả hữu, hoa hoa mặt, mang theo thiên chân tươi cười. Chủ! Nàng một câu còn không có nói ra, Liễu Thị lập tức một ánh mắt liền đem nàng muốn nói ra tới nói chừng mắt nhìn trở về. Tẩu tử, các ngươi vội xong rồi. Cô nương thấp giọng hỏi. Ân, đều trở về đi, chúng ta hôm nay có hai vị khách nhân, đại gia nhất định phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Liêu thị tiếp đón 20-30 người hướng tới thôn đi đến. Tiểu cô nương nghe được Liễu thị nói có khách nhân, biểu tình lập tức cảnh giác lên, hướng tới trong đám người nhìn lại. Đương nàng nhìn đến hai cái Mỹ đến mạo phao nam nữ thời điểm, đương trưởng sững sờ ở nơi đó, bất quá, nàng ánh mắt trước sau dừng ở Đông Ngự Phong trên người, bỏ qua Nam Lạc Giao, cũng bỏ qua bọn họ tay cầm tay hành động. Cái này nam tử hảo Mỹ, đây là nàng lần đầu tiên gặp qua như vậy Mỹ nam tử, hơn nữa. Hắn cả người đều là ôn nhu nhìn chính mình bên người nữ tử, nhu cơ hồ có thể hóa thành một bãi thu thủy. Ngọc Giao, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Liêu thị phát hiện nàng không có theo kịp, lập tức quay đầu, liền nhìn đến nàng cả người ngơ ngốc đứng ở nơi đó, như đi vào coi thần tiên không biết nơi nào. A, tẩu tử, ta đây liền tới. Tên là Ngọc Giao nhanh chóng theo đi lên. Bất quá! Nàng ánh mắt thường thường dừng ở Đông Ngự Phong kia trương mê chết người không đền mạng tuyệt mỹ dung nhan thượng, xí ngốc. Đông Ngự Phong phảng phất cảm nhận được cái loại này làm hắn chán ghét ánh mắt thu liễm, bất động thanh sắc cảm thụ một chút phương vị, rốt cuộc tỏa định mục tiêu. Chính là cái kia kêu Ngộng Giao tiểu cô nương, Ngộng Giao. Thật là làm hắn nôn mửa tên, vẫn là hắn tiểu Lạc Giao tên dễ nghe. Bất quá, nữ nhân này ánh mắt, làm hắn chán ghét. Nàng tốt nhất đừng làm ra cái gì quá kích sự tình tới, bằng không, hắn sẽ không tha nàng. Nam Lạc Giao tự nhiên cũng cảm nhận được kia một đạo nóng rát ánh mắt, bất quá, đối phương lại không phải xem nàng, nàng cũng không có để ở trong lòng. Đông Ngự Phong gắt gao nắm Nam Lạc Giao tay, nhu tình như nước ánh mắt cho Nam Lạc Giao, ở đối mặt những người khác thời điểm, đều là cự người ngàn dặm ở ngoài đạm mạc thái độ, thậm chí, hắn đều không muốn cùng người khác nhiều lời một câu. Lại khôi phục cái kia lạnh như băng, làm theo ý mình thái tử điện hạ khí chàng. Yêu nghiệt, ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nam Lạc Giao nhẹ giọng nói, trong ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. Giao Nhi, này không liên quan chuyện của ta, ngươi biết đến, lòng ta chỉ có ngươi, đối nữ nhân khác ta liền lười đến nhiều xem một cái, cho nên, ngươi cũng yên tâm, ta nhân tâm đều là của ngươi, người khác tưởng đều đừng nghĩ. Đông Ngự Phong bảo đảm. Ân. Niệm ngươi như vậy chuyên tình mà nghiêm túc thái độ, ta trước cho ngươi 2 phần, khi nào tập đủ 80 phần, ta liền trực tiếp đáp ứng cùng ngươi kết giao. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ngươi cũng nhất định là của ta. Đông Ngự Phong nhu hòa cười, vì không cho người khác nhìn đến hắn tươi cười, cho nên, nụ cười này chỉ là một cái chớp mắt chi gian, thực mau bị hắn thu trở về. Bất quá vẫn luôn chú ý hắn mộng giao lại là xem rõ ràng. Nháy mắt bị hắn kia một nụ cười chiếm cứ chỉnh nội tâm. Chương 619 Hắn Bá Đạo, 18. Đương, Liễu thị mọi người trở lại trong thôn, trong phòng bếp vài người đang ở bận rộn làm xong cơm. Nhìn đến bọn họ chủ tử đã trở lại, một đám cao hứng chạy ra khắp phòng bếp. Chủ, phu nhân, chúng ta lu gạo đều là gạo, này, này một cái tiểu cô nương ấp há ấp úng, kích động nói đều nói không được đầy đủ. Tiểu Liên. Lu gạo làm sao vậy? Hôm nay như thế nào nói chuyện ấp a ấp úng? Chúng ta lu gạo đều là gạo. Tiểu Liên cũng biết chính mình có điểm kích động, nhưng là, thật lâu đều không có nhìn đến quá lớn mễ nàng có thể không kích động sao. cái gì? Liêu thị khiếp sợ, sau đó lại đem ánh mắt dừng ở kia một đôi nam nữ trên người. Mọi người đi theo đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, bọn họ không nghĩ tới, hai người kia thế nhưng cho các nàng nhiều như vậy gạo, hơn nữa, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Đông Ngự Phong cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn Nam Lạc Giao. Khu khu, đại gia không cần như thế, còn không phải là một chút gạo sao. Chúng ta là nghĩ này đó hài tử con nhỏ, không thể đòi đến, cho nên Nam Lạc Giao ngượng ngùng nói. Nam cô nương, ta đại biểu chúng ta toàn thôn cảm tạ tâm ý của ngươi, cảm ơn. Liêu thị nói xong đối với bọn họ chính là thật sâu cúc một cái cung. Đi theo những người khác cũng sôi nổi hướng bọn họ không lưng. Cái này làm cho Nam Lạc Giao càng thêm không hảo ý. Các ngươi liền không cần khách khí lạc, làm một ngày việc đều đói bụng đi, chạy nhanh nấu cơm ăn, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta dạy các ngươi một ít phương pháp, bảo đảm về sau các ngươi nhật tử sẽ càng tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với bọn họ ở gật đầu, sau đó cái vội cắt đi. Đông Ngự Phong ánh mắt trước sau đều không có rời đi Nam Lạc Giao, liếc mắt đưa tình. Nhu tình như nước đều không thể hình dung hắn giờ phút này bộ dáng. Giao nhi, kia, gạo, ngươi. Đối mặt Đông Ngự Phong nói, Nam Lạc Giao không biết như thế nào giải thích, người này như vậy thông minh, chính mình nếu là tùy ý tìm lấy cớ, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, cho nên, nàng không tính toán tìm lấy cớ, cũng không tính toán nói ra tình hình thực tế. Đông Ngự Phong, ngươi có thể hay không làm bộ không biết. Nàng ý tứ chính là làm hắn đừng hỏi. Tin tưởng hắn như vậy thông minh người nhất định biết nàng ý tứ. Hảo. Giao nhi nói cái gì là cái gì. Đông Ngự Phong cũng biết, nàng khẳng định có cái gì đại bí mật không nghĩ làm người biết đến. Hơn nữa, bí mật này có khả năng làm nàng mất đi tánh mạng, cho nên hắn không ở do hỏi, chính mình chỉ cần tin tưởng nàng là được. Phần 201. Ân, cảm ơn ngươi, bất quá, về sau ta ở lấy ra cái gì ngươi đều không thể ở do hỏi. Nam Lạc Giao lại lần nữa nhắc nhở. Giao nhi, ngươi yên tâm, ta không bao giờ hỏi, ta tin tưởng ngươi. Đối mặt cái này nam tử dung túng, Nam Lạc Giao trong lòng lại lần nữa ấm vài phần. Cảm ơn ngươi. 3. Nam Lạc Giao hảo phóng ở trên mặt hắn ấn tiếp theo cái hôn. Đông Ngự Phong sâu thẳm đôi mắt nhìn nàng, tiết hầu trên dưới lăn lộn một chút. Giao nhi, ngươi ở dụ dỗ ta. Nam Lạc Giao nhìn hắn nóng rát ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, tiểu trừng mắt hắn, ngươi, không thích. Kia lần sau ta liền không hôn. Giao nhi, ta thích, cho dù là, ngươi đương trường đem ta cũng nguyện ý. Đông Ngự Phong lời nói có điểm ái muội không rõ, nhưng là người thông minh đều biết hắn đang nói cái gì. Tường mở. Nam Lạc Giao nói xong chạy hướng phòng bếp, nhìn xem có hay không muốn hỗ trợ, dù sao nàng ở trong không gian cầm không ít đồ ăn, cũng không sợ không đủ bọn họ ăn. Mộng Giao nhìn hai người thân mật khăng khít bộ dáng, nàng ẩn ẩn có điểm ghen ghét, đối, nàng ghen ghét Nam Lạc Giao. Chương 620 Hắn Bá Đạo, 19. Liên ở Nam Lạc Giao vừa mới chạy hướng phòng bếp không bao lâu, Mộng Giao chậm rãi hướng tới Đông Ngự Phong đi đến, một bộ e thẹn bộ dáng. Đông Ngự Phong tùy ý tìm một chỗ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một khối khăn gấm, phô ở mặt trên liền ngồi xuống. Mộng Giao đi bước một tới gần Đông Ngự Phong. Trong ánh mắt che giấu không được vui sướng, tâm cũng đi theo nhảy lên cái không ngừng. Như vậy ưu tú nam tử, chỉ cần là nữ tử, đều sẽ thích. Công tử, tiểu nữ tử, Mộng Giao, không biết công tử họ gì. Đông Ngự Phong xem đều không có xem nàng một chút, trên người hơi thở lập tức liền lánh đáng sợ, phảng phất có thể đóng băng ba thước giống nhau, làm Mộng Giao run run một chút. Mộng Giao thấy hắn không nói gì, biết hắn tựa hồ đối nàng không có gì hảo cảm, cái miệng nhỏ gắt gao nhấp. Trong lòng có điểm ủy khuất, nàng giống như không có thế nào đi. Nếu công tử muốn thanh tịnh, kia, Mộng Giao liền không quấy rầy ngươi. Mộng Giao nghĩ thông suốt điểm này, liền chạy nhanh rời đi, hướng tới phòng bếp đi đến. Nam cô nương, nơi này có chúng ta là đủ rồi, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Chính là A, đa tạ Nam cô nương gạo chi tình, làm chúng ta không ở chứa đầy đói khổ. Nam cô nương, ngươi, thật đẹp. Trong phòng bếp mấy người phụ nhân, dịu dít nói cái không ngừng. Đại gia không cần khách khí, có thể trợ giúp các ngươi, lòng ta cũng vui vẻ. Nam Lạc Giao hơi hơi mỉm cười. Nam cô nương, này đó rau dưa lớn lên thật tốt. Không biết là như thế nào trồng ra, nếu có thể nói chúng ta cũng tưởng chung như vậy rau dưa. Một nữ nhân cầm trong tay rau dưa hâm mộ mà nói. Ân, ngày mai ta dạy các ngươi như thế nào loại. Nam tỷ tỷ cũng biết như thế nào trông chọn. Ngộng Giao vừa vặn tiến vào, liền nhìn đến các nàng vây quanh Nam Lạc Giao đảo quanh, một đám đều đem dễ nghe lời nói đều vứt cho nàng, nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Đương nhiên biết, nhà ta cũng là nông dân, cũng là dựa vào mà ăn cơm, chẳng lẽ các ngươi không phải nông dân sao? Nam Lạc Giao nhàn nhạt một câu, làm ở đây người toàn bộ sắc mặt thay đổi một chút, lại nhanh chóng khôi phục vừa mới bộ dáng. Chúng ta đương nhiên là trồng trọt. Chính là, ta xem các ngươi trồng trọt phương thức có điểm không thích hợp, ngày mai, ta cho các ngươi chỉ đạo, ở giao giao các ngươi dùng như thế nào chính mình đôi tay sáng tạo chính mình sinh hoạt. Kia, cảm ơn Nam cô nương, đừng nhìn chúng ta cũng là trồng trọt, nhưng là mỗi năm thu hoạch đều không tốt, nói không chừng thật đúng là chính là không có tìm được phương pháp. Một nữ nhân ngượng ngùng mà nói, ân, kinh nghiệm đều là tích lũy tháng ngày. Ngày mai ta liền nói cho ngươi chúng ta bên kia là như thế nào trồng trọt, cũng cho các ngươi học. Nam Lạc Giao nói. Nam tỷ tỷ, ngươi đều sẽ cái gì? Có thể hay không giao giao ta? Ngộng Giao nhanh chóng đi vào nàng bên người, duỗi tay liền muốn đi kéo Nam Lạc Giao tay. Nam Lạc Giao nhàn nhạt giật mình, né tránh. Không biết vị này muội muội, ngươi muốn học cái gì đâu? Ta, muốn học tập, cầm kỳ thư họa, nữ hồng linh tinh. Này đó ta chỉ học biết ra lông, không tinh, cho nên nếu muốn ngươi thỉnh giáo một phen. Ngộng Giao nói đạm nhiên, phảng phất nàng thật sự muốn học tập giống nhau. Ở đây người, trừ bỏ Nam Lạc Giao, những người khác đều kinh ngạc nhìn Ngộng Giao. Phải biết rằng, nàng nữ hồng, cầm kỳ thư họa ở mọi người chung đều là xuất sắc, hiện tại thế nhưng hướng người khác thỉnh giáo, nàng đây là vì cái gì? Nam Lạc Giao từ mọi người trong ánh mắt nhìn ra cái gì? Đạm đạm cười. Thực xin lỗi, ngươi nói nữ hồng, cầm kỳ thư họa ta mọi thứ không thông, bất quá, ngươi nếu là cùng ta học chồng chọc nói, ta còn có thể giáo ngươi một vài. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng thừa nhận. Chương 621 hắn bá đạo, 20, thêm càng. Nha, tỷ tỷ sẽ không a? Nữ hồng, cầm kỳ thư họa đều là nữ tử tất học chi vật, tỷ tỷ cái gì đều không biết, kia, tỷ tỷ tương lai phu quân. Chẳng phải là Ngộng Giao vẻ mặt tiếc hận. Những người khác phảng phất đã nhìn ra, Ngộng Giao chính là tới khó xử, Nam Lạc Giao, vì cái gì đâu? Hay là, nàng coi trọng vị kia công tử? Nghĩ đến đây, mọi người âm thầm thở dài một hơi, đừng nhìn Ngộng Giao tiểu, ý đồ xấu rất nhiều, chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, liền nhất định sẽ được đến tay. Đang xem Nam Lạc Giao, phảng phất trên người nàng có vô số loại quang hoàn, làm người không rời mắt được. Hy vọng Ngộng Giao làm sẽ không quá phận, nói như thế nào, đối phương đều cho các nàng tặng nhiều như vậy gạo, này cũng coi như là một phần ân tình. Ha ha, cô nương nhiều lo lắng, ta tương lai phu quân không phải nông cạn người, mặc dù là ta cái gì đều không biết, là một cái vô dụng người, hắn cũng sẽ không ghét bỏ ta, hơn nữa, ta sẽ không, hắn sẽ cho ta hết thảy. Nam Lạc Giao như cũ nhàn nhạt. Tỷ tỷ, ngươi, chẳng lẽ không biết? Một cái chỉ biết dựa vào nam nhân nữ nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ cả đời đối với ngươi hảo sao? Ngộng Giao lời này nói có điểm ngạnh, trong ánh mắt đã che kín không vui. Đa tạ cô nương quan tâm, giống như chuyện của ta cùng cô nương không có quan hệ đi. Cô nương vì sao như thế quan tâm chuyện của ta? Chẳng lẽ, cô nương có điều đồ? Nam Lạc Giao như cũ nhàn nhạt ngữ khí, phảng phất Ngộng Giao hết thảy, nàng đều không sao cả. Tỷ tỷ nhiều lo lắng. Muội muội cũng là quan tâm ngươi, mới nói như vậy, nếu tỷ tỷ như vậy không cảm kích, muội muội cũng không thể nói gì hơn. Ha ha, cô nương quan tâm hảo đặc biệt, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn là như vậy quan tâm người khác sao? Bất quá, ta còn là cảm tạ ngươi quan tâm, ta tin tưởng ta tương lai phu quân. Nam Lạc Giao nói phong khinh vân đạm. Nhưng là, ở Ngộng Giao trong mắt, nàng loại này bình tĩnh thong dong bộ dáng chính là ở khoe ra. Tay không tự giác nắm ở cùng nhau. Ha ha, tỷ tỷ thật sự lòng dạ rộng rãi. Nàng tưởng nói chính là, nàng ngực đại ngốc nít. Cũng thế. Nam Lạc Giao đáp lại. Trong phòng bếp bận rộn người, nghe hai người đối thoại, Nam Lạc Giao vẫn luôn là thong dong bình tĩnh, nhưng thật ra, Ngộng Giao khí sắc mặt có điểm khó coi. Nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, muội muội cũng không dám nói cái gì, hy vọng tỷ tỷ hạnh phúc. Đừng đến lúc đó, chính mình phu quân rời đi, cũng không biết sao lại thế này. Cô nương, một ngụm một cái tỉ tỉ không biết xấu hổ sao. Ta không nhớ rõ ta cha mẹ trả lại cho ta thêm một cái muội muội đâu. Nhìn Mộng Giao bị chính mình khí xanh cả mặt sắc mặt, nàng chính là vui vẻ. Ngươi! Hư Mộng Giao biết chính mình nói bất quá nàng, vì thế không ở nói cái gì, đi ra phòng bếp. Nam cô nương, thật sự thực xin lỗi, Mộng Giao còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài không cần cùng nàng chấp nhận. Phụ nhân lập tức xin lỗi. Ngài yên tâm đi, ta năm nay 16 tuổi, tự nhiên sẽ không theo một cái tiểu hài tử chấp nhận, ngài mau đi vội đi. Nam Lạc Giao ngữ khí nhu hòa. Hảo hảo, ta đi trước vội. Nam Lạc Giao nhìn phòng bếp nhiều người như vậy, cũng liền không có nhiều hơn dừng lại, đi ra phòng bếp. Vừa mới đi ra phòng bếp, nàng liền nhìn đến Mộng Giao ngồi ở Đông Ngự Phong bên người, không biết nói cái gì nữa, bất quá, Đông Ngự Phong vẻ mặt sương lạnh. Mộng Giao cũng nhìn đến Nam Lạc Giao đi ra, nàng lập tức làm bộ không có ngồi ổn, hướng tới Đông Ngự Phong phương hướng ngoài đi. Đông Ngự Phong phảng phất nhìn ra nàng mục đích, lập tức lắp mình. Ngay cả hắn vừa mới ngồi ở mông hạ khăn gấm cũng đều không cần, né tránh. Chương 622 hắn bá đạo, 21. Chỉ thấy Mộng Giao phát một cái không, cả người mặt hướng tới Đông Ngự Phong vừa mới ngồi khăn gấm bò đi lên, không hề hình tượng. Đông Ngự Phong nhanh chóng đi vào Nam Lạc Giao bên người, một tay ôm lấy nàng eo liễu. Giao nhi, nơi này có chướng mắt rồi bỏ, hảo chán ghét, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Đối mặt Đông Ngự Phong độc miệng, Nam Lạc Giao cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nhưng mà, Mộng Giao đã là sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng không cam lòng, nữ nhân này có cái gì tốt. Còn không phải là dung mạo lớn lên mỹ điểm, nàng còn có cái gì hấp dẫn hắn địa phương. Chính mình lớn lên cũng không kém, dựa vào cái gì phải không đến hắn ưu ái. Nàng không cam lòng. Nam Lạc Giao, chúng ta quyết đấu, ai thua liền rời khỏi, thắng liền cùng Đông công tử ở bên nhau. Mộng Giao không ở ngụy trang, trắng ra nói. Suy, nguyên lai, nàng vừa mới ở trong phòng bếp đối với ta một đốn ngôn ngữ công kích, thế nhưng là vì ngươi a. Thực xin lỗi, Giao Nhi, đều là ta không tốt. Đông Ngự Phong lập tức xin lỗi. Cùng ngươi có quan hệ gì, có người thích ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể sinh khí đâu. Này chứng minh ngươi mị lực đại, ta ánh mắt cao a. Đông Ngự Phong nghe Nam Lạc Giao nói, hắn tâm chợt cao chợt thấp. Từ khổ sở, thất vọng đến mừng rỡ như điên. Ân, Giao Nhi ánh mắt tốt nhất. Đông Ngự Phong tay khẩn một chút. Ngươi! Nam Lạc Giao ngươi không dám. Mộng Giao chỉ vào Nam Lạc Giao nói. Ngữ khí, biểu tình muốn nhiều tức giận liền có bao nhiêu tức giận. Tâm tắc, phép khích tướng vô dụng, nói nữa, ta vì cái gì muốn tiếp thu người khiêu chiến. Thắng lại như thế nào, thua lại như thế nào, hắn vẫn là ta. Hắn vẫn là ta. Hắn vẫn là ta. Đông Ngự Phong trong đầu quanh quẩn Nam Lạc Giao nói, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng đây là ở tuyên thệ chủ quyền sao. Nàng, thừa nhận chính mình là của nàng. Ngươi, không thắng được liền nói, không cần thiết như vậy không biết xấu hổ nói ra nói như vậy. Mộng Giao phát hiện chính mình cảm xúc dao động lợi hại, lập tức thu liễm một chút chính mình cảm xúc. Ngươi a, lại cho ta thêm phiền toái, nhìn một cái gì mặt hàng đều xuống tới. Nam Lạc Giao hờn dỗi. Giao Nhi, lòng ta chỉ có ngươi một người, liền tính những cái đó a miêu a cẩu thoát trần như nhộng nằm ở ta trước mặt, ta đều thờ ơ. Đông Ngự Phong nhu nhu nói, bất quá, hắn trong miệng a miêu a cẩu chỉ chính là Mộng Giao. Công tử, Mộng Giao là thiệt tình thích ngươi, ta cầm kỳ thư họa, nữ bản mo giặt dạng tinh thông, mà nàng, cái gì đều không biết, người như vậy chỉ biết trồng trọt, trừ bỏ dung mạo nơi nào có thể so sánh được với ta. Liên tính nàng không đúng tí nào, ta làm theo là ái nàng, ngươi tính cái thứ gì, dựa vào cái gì cùng nàng một cạnh cao thấp. Ngươi cho nàng sách giày đều không xứng. Công tử, ta nơi nào so ra kém nàng. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Mộng Giao vẻ mặt ủy khuất, khuôn mặt nhỏ vi bạch, một đôi mắt mang theo nước mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ân, xác thật, Giao Nhi đích sắc có địa phương so ra kém ngươi. Mộng Giao vừa nghe, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, trong lòng bắt đầu nhảy nhót lên, trong ánh mắt đều là kích động chi sắc. Chính là kế tiếp nói, làm nàng sắc mặt trắng bệnh. Phần 202. Thì như, ngươi mặt dày vô sỉ, thì như, cùng người đoạt nam nhân. Này đó, Giao Nhi đích xác so ra kém ngươi. Đông Ngự Phong lạnh lạnh nói, không cho nàng một chút mặt mũi. Mộng Giao nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đôi trướng mắt người. Ngươi, sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mộng Giao nói xong quay đầu rời đi. Chương 623 hắn bá đạo, 22. Ngươi, sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mộng Giao nói xong quay đầu rời đi. Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong. Nhìn kia rời đi người, hai người đều nhịn không được lắc đầu. Cơm chiều cháo, thêm rau xanh, cả gia đình ăn phá lệ hương. Cơm chiều qua đi, mọi người đều nghỉ ngơi. Liêu thị nguyên bản phải cho bọn họ an bài hai gian phòng ở, chính là Đông Ngự Phong cự tuyệt. Lý do chính là, các ngươi vốn dĩ liền không nhiều ít phòng ốc, không cần như vậy phiền thoái, một gian là đủ rồi. Mộng Giao sắc mặt càng thêm âm trầm. Nam Lạc Giao đảo không sao cả, nàng tin tưởng Đông Ngự Phong làm người, hơn nữa, ở trong lòng ngực hắn nàng thực thoải mái. Liêu thị bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Nam Lạc Giao ở trong không gian lấy ra một bộ chăn, đệm chăn, Đông Ngự Phong cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn đáp ứng quá nàng, cho nên hắn tự nhiên phải làm đến. Nay không, mỗ nam giờ phút này ôm mỹ nhân, trong lòng đắc ý không muốn không muốn, trên mặt tươi cười cơ hồ có thể chứa mấy cái sọt. Mỗ nữ lại ngủ rất quen thuộc, dù sao có cái gì nguy hiểm, người nam nhân này nhất định sẽ vì nàng chống đỡ. Chủ tử, Đông công tử biết võ công. Mộng Giao đứng ở một bên nói, nghĩ đến bị nam nhân kia cự tuyệt, nàng trong lòng liền không cam lòng. Ta đã nói rồi, về sau không cần kêu ta chủ tử đều kêu ta đại tẩu hoặc là phu nhân. Liêu thị nhíu mày. Là, phu nhân. Bọn họ không cần để ý tới, ta tin tưởng, bọn họ đều không phải là tới trả thù. Hết thể tính xem này biến, đừng làm bọn họ hoài nghi cái gì, miễn cho tao tới mầm tai họa. Mộng Giao nhấp nhấp miệng, cuối cùng không có nói thêm nữa cái gì. Lại là một cái yên tĩnh ban đêm. Ngày hôm sau, trong thôn người rất sớm liền dậy, cơm sáng như cũ là cháo, ở bọn họ trong lòng. Này đó gạo ăn mặc cần kiệm đủ bọn họ ăn thượng hơn nửa năm, cho nên bọn họ có thể tỉnh tắc tỉnh. Ăn cơm xong sau, Nam Lạc Giao tìm được rồi Liêu thị, làm nàng triệu tập mọi người, ở chính giữa thôn tập hợp. Toàn bộ thôn cũng chính là hơn 30 người. Đều tụ tập ở chính giữa thôn. Phu nhân, có chuyện gì sao? Kỳ thật, là nam cô nương có việc muốn nói, đại gia không ngại nghe một chút. Liêu thị nhàn nhạt nói. Đối bọn họ tới nói, phu nhân nói chính là thánh chỉ, bọn họ nguyện ý nghe. Nam cô nương, người đã đến đông đủ, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Liêu thị nói. Ân, ta biết đại gia cho rằng chúng ta là người ngoài không nên nhiều quản các ngươi sự, nhưng là... Ta kế tiếp lời nói cũng là vì các ngươi về sau sinh hoạt tưởng, đại gia nhất định phải nghe một chút. Nam cô nương, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi. Hảo, ta tưởng các ngươi nhiều người như vậy, hẳn là chia làm mấy tổ tới làm bất đồng sự tình. Đầu tiên, các ngươi thôn tuy rằng không thể nói nhiều cũng bại, nhưng là, nơi này khoảng cách trên núi rất gần, nếu có cái gì xài lang ra báo, các ngươi phải làm sao bây giờ? Nay mọi người hai mặt nhìn nhau, thực hiển nhiên. Bọn họ đều không có nghĩ vậy một chút. Kỳ thật chuyện này thực hảo giải quyết, hôm nay phân tổ, 6-7 cái nam nhân lên núi đi chém một ít đầu gỗ trở về, ở phân ra 5-6 cái nam nhân đến chân núi, ta ngày hôm qua làm một cái ký hiệu ở nơi đó đào một ngụm giếng, nơi đó ta xem qua, hàng năm ẩm ướt, nơi đó nhất định có thủy. Ở phân ra một bộ phận người tới đem kia một khối đất hoang cấp khai phá. Sau đó dư lại người chỉ dùng làm chính mình ngày hôm qua không có làm song sống. Không biết ta kiến nghị đại gia hay không có thể nghe đi vào. Này đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng lại đem ánh mắt ngừng ở Liêu thị trên người. Liêu thị cũng biết lúc này chính mình nhất định phải nói cái gì đó. Chương 624 hắn bá đạo, 23. Liêu thị cũng biết lúc này chính mình nhất định phải nói cái gì đó. Do dự một chút, nhìn về phía Nam Lạc Giao. Nam cô nương, không biết lên núi chặt cây mộc làm cái gì? Khai hoang, có phải hay không quá? Còn có, nơi đó thật sự có thể đào ra thủy tới sao? Phu nhân, lên núi chém một ít cây cối là cho các ngươi làm một ít tường vây, ít nhất đem các ngươi thôn phòng ốc toàn bộ vây lên, như vậy các ngươi không ở thời điểm, bọn nhỏ cũng có một chút an toàn bảo đảm. Đến nơi cái kia giếng nước, ta ngày hôm qua đi nhìn, nơi đó thật là có một cái suối nguồn. Chỉ cần đi xuống đảo cái 5 mét tả hữu nhất định sẽ ra thủy. Khai hoang cũng là muốn cho các ngươi loại một ít rau dưa, như vậy có thể chính mình ăn, cũng có thể mang đi ra ngoài bán tiền, một công đôi việc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dưỡng một ít gà vịt linh tinh. Liêu thị nhanh chóng ở trong đầu dạo qua một vòng, tán đồng Nam Lạc Giao cách nói. Lăng Phong, ngươi mang theo bọn họ lên núi đi đốn cây mục, đem toàn bộ thôn vây lên. Lăng Vũ, ngươi mang theo bọn họ đi đào giếng. Tiểu Phượng, các ngươi liền làm ngày hôm qua sống, dư lại người đều đi khai hoang. Liêu thị lập tức phân phó. Toàn bộ thôn người bắt đầu động lên, sôi nổi đi làm chính mình sự tình. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong hai người cho nhau nhìn thoáng qua, hai người tay cầm tay, đi theo đi đảo giếng địa phương. Chỉ thấy bọn họ cầm sẻng đi vào Nam Lạc Giao theo như lời địa phương, bắt đầu khởi công. Vài người nhanh chóng đảo, không bao lâu liền đảo một mét tả hữu, chính là phía dưới tựa hồ có ngạnh vật, bọn họ đành phải hướng chung quanh đảo đi, cuối cùng lại gặp ngạnh vật, cái này làm cho bọn họ không biết nên như thế nào xuống tay. Nên ngươi lên sân khấu. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Đông Ngự Phong đạm đạm cười, phảng phất lại nói, xem ta. Lăng Vũ nhìn Đông Ngự Phong đã đi tới, không biết hắn muốn làm cái gì. Các ngươi mấy cái trước nhường một chút. Nam Lạc Giao nói. Mấy nam nhân né tránh, Đông Ngự Phong vãn khởi chính mình tay háo, vận công, oanh ra một trưởng ở dưới trên tảng đá. Ca ngầm cục đá mang theo cà cà thanh âm. Lăng Vũ mấy người hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới hắn võ công như vậy cao. Một trưởng này nếu là hoành ở người trên người, bất tử cũng tàn. Đông Ngự Phong buông chính mình tay háo, chậm rãi đi đến Nam Lạc Giao bên người. Thu phục, Giao Nhi. Ân, vất vả ngươi. Nam Lạc Giao giúp hắn loát thuần tóc. Có ngươi ở, ta không vất vả. Đào động. Vài người trên tay động tác nhanh hơn. Từng viên cục đá khối ném ra tới, hạ đã bắt đầu chảy ra thủy tới, so Nam Lạc Giao dự tính còn muốn mau.